ở trong nhà Phật gọi là phước trí nhị nghiêm á. À, cái phước này nằm đâu? Cái phước này là nằm cái ở thứ ba nè, là dấn thân nè. À, còn cái trí á, nằm đâu? Nằm cái một và hai. À, phước trí nhị là hai đó. À, tức là chúng ta lấy phước và trí để trang nghiêm tự thân của mình thì gọi là phước trí nhị nghiêm. Ở các chùa người ta để chữ đó đó, phước trí nhị nghiêm. À, tức là trang nghiêm tự thân của mình bằng phước và trí. À, chứ không phải bằng tiền, không phải bằng đẹp trai, không phải bằng hoa hậu, không phải bằng mẫu hậu gì chứ, mà bằng phước và trí. À, cho nên ở các chùa có để cái chữ là duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp của một người tu hành, chứ không lấy chùa chiền tiền bạc chức vụ gì chứ. À, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, vậy thì ông tu cuối cùng ông có trí tuệ không? Tức là độ parami đó. À, tức là này nè. À, độ parami tức là mình dịch ra là ba la mật á, tức là lấy cái này nè để làm sự nghiệp, chứ còn tất cả khác nó đều là vô thường thay đổi hết á. Lấy parami làm sự nghiệp tức là lấy độ ba la mật làm sự nghiệp của mình, mà ba la mật chính là cái độ trí nè, độ trí tuệ này, độ ba la mật đó là độ trí tuệ. À, tức là ba la mật nhiều á, tức là parami càng cao á thì cái panya này nó càng lớn nè. À, panya là trí tuệ á, nó càng lớn. Maha bát nhã ba la mật đa, nó dịch ra nó chỉ bát nhã là chỉ panya. À, cho nên đó parami tức là ba la mật càng cao, mà độ ba la mật là độ gì? À, độ tiêu diệt, tiêu diệt cái phiền não. À, độ tiêu diệt phiền não có nghĩa là phiền não là gì? À, là nhân, là duyên để đi đến đau khổ. Cái phiền não á nó là nhân, là duyên, là nhân, là duyên để đi đến khổ đau, đi đến khổ. Do đó mà phải tiêu diệt các phiền não này, mà muốn tiêu diệt phiền não thì phải có độ parami, tức là độ ba la mật. Mà độ ba la mật này là phải nhờ vào cái gì mới có? Nhờ vào hai cái. Một là nhờ vào chánh kiến, tức là nhờ vào chánh kiến. Hai là nhờ vào huân tu, tức là hai cái này. Chánh kiến này á thì nó sẽ đoạn được cái kiến hoặc. Kiến hoặc có nghĩa là cái phần thô của phiền não, kiến hoặc là cái thô của phiền não. Và độ huân tu này nó thuộc về tư hoặc, nó sẽ đoạn được cái tế của phiền não. Thô và tế đoạn được thì phiền não sẽ đoạn được. Mà phiền não đoạn được á thì độ ba la mật tăng lên, trí tuệ mình tăng lên. Mà có trí tuệ đâu thì vô minh vắng bóng ở đó. Vô minh vắng bóng ở đó. Mà vô minh là cội nguồn, là tất cả các cái để sanh ra tất cả các đau khổ trong cuộc đời. Cho nên á, tại sao chúng ta đau khổ? Ví dụ nó hỏi tại sao ta đau khổ? Dạ đau khổ bởi vì ông chồng nó quậy quá. Đau khổ bởi vì đứa con nó quậy quá. Đau khổ bởi vì không có tiền. Đau khổ bởi vì bệnh. Đau khổ vì mà muốn tùm lum chân mà không được gì hết trơn. Đau khổ vì là thấy người ta thành tựu mà mình không có thành tựu gì hết. Đau khổ sao thấy cái mặt mình nó càng ngày nó càng già, vân vân. Tất cả những đau khổ đó là đau khổ hình tướng, mà do kiến giải của riêng cá nhân mình nhận định thôi, chứ đó không phải là chân lý vận hành của vũ trụ. Chân lý của vận hành vũ trụ là chúng sanh hữu tình bị cái này nè mới đau khổ nè, do vô minh mới đau khổ. Mà vô minh á là do gì? Là do tập hợp của phiền não. Phiền não dày chừng nào vô minh nhiều chừng đó, phiền não ít mỏng chừng nào vô minh ít chừng đó. Cho nên những người nói là tại sao trời ơi, tại sao con đau khổ, trả lời rằng khỏi hỏi ông trời làm gì, là tại vì con vô minh nhiều con ơi nên con đau khổ. Cái gốc của vấn đề là mình trả lời gốc đó, còn trả lời ngọn á thì coi thử ở trong dân gian này á là nó là cái gì. Ví dụ như á người ta nói cái này làm cho mình khổ, cái kia làm cho mình khổ, đó là không phải đâu, đó là duyên. Cái này làm cho mình khổ, cái kia làm cho mình khổ, cái đó không phải là nhân của khổ mà là duyên của khổ. Nhân của khổ nằm ở đâu? Nằm ở quá khứ. Nhân của khổ á, nhân khổ là nó nằm ở quá khứ. Tức quá khứ có nghĩa là gì? Hồi thời xưa á, hồi xưa là hồi nào? Là hôm qua trở đi á. Mà nói gần hơn nữa là giây vừa rồi á, một giây vừa rồi trở về trước á. Trở về trước bao lâu? Lũy kiếp. Lũy kiếp là bao nhiêu kiếp? Lũy kiếp là một con số ít. Cái lũy kiếp là số kiếp á, làm con số ít. Mà ít á, nó chạy từ một cho tới vô cùng. Có nghĩa là những kiếp xưa đó nó là một ẩn số, mà ẩn số này nó chạy từ một tới vô cùng. Cho nên con vô cùng này không có một con số xác định. Và Đức Phật Ngài đã chứng được túc mạng minh, Ngài đã thấy được điều này, tức là lùi lại vô số những kiếp về trước của chính Đức Phật và những chúng sanh xung quanh. Đức Phật thấy là muôn ngàn vạn triệu tỷ thành kiếp hoại kiếp nhiều lắm mà không có điểm khởi đầu. Cho nên là Đức Phật đã xác định được rằng là luân hồi không có điểm khởi đầu. Cho nên thế giới này không có sự bắt đầu. Do không có sự bắt đầu nên thế giới này không có sự kết thúc. Cho nên thế giới này là vô thủy, vô chung, nói theo tiếng Việt, nói theo tiếng Hán là vô thủy, vô chung. Vô thủy, vô chung. Cái chữ thủy này nè là khởi nguyên, khởi đầu. Nhưng qua tiếng Việt của mình á, nói cho nó dễ thành thủy là nước, thấy không? Cho nên bây giờ mình sử dụng cái từ này ở trong từ điển, là từ điển Đoàn Trung Còn ra coi. Chữ thủy á, nó là nước đúng không? Nhưng mà bây giờ nó là vô thủy, là không có nước. Chứ thật ra nó là vô thủy này nè. Vô thủy có nghĩa là không có điểm khởi đầu. Vô chung là chung kết nè, là kết cuộc á, là chung kết á, sau cùng á, là nó không có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc. Cho nên mình hỏi cái trứng gà với con gà, cái nào sanh ra trước? Thì là không ai có thể trả lời được cái điều này. Tại vì không có cái nào trước và cái nào sau hết, thì làm sao có trước sau? Nó vô thủy vô chung mà làm gì có trước sau, hiểu không? Nhưng mà mình vẫn cãi, nếu không có cái trứng gà làm sao có con gà, nếu không có con gà thì làm sao có trứng gà. Mình vẫn cãi và mãi mãi không ai trả lời được điều này. Tại vì chân lý của vũ trụ nó là không có khởi đầu và không có kết thúc. Nhưng mà tại sao mình lại cãi? Là tại vì chúng ta sống theo cái quan niệm khởi đầu và kết thúc, nó ăn vào gen của não của mình rồi. Cái gì cũng phải có cái bắt đầu, cái gì cũng phải có cái kết thúc. Từ cái tà kiến đó đó, nó lại sanh ra các cái câu hỏi như vậy đó, hiểu không? Đó là một loại tà kiến, cái gì phải có điểm khởi đầu. Nhưng mà nó không có điểm khởi đầu, mà mình lại bắt buộc nó có điểm khởi đầu. Phải chi mà chúng ta hỏi là nó có khởi đầu hay không? Ví dụ như vậy thì người ta còn trả lời được. Còn này nó khởi đầu lúc nào, có nghĩa là mình đã mặc định cho nó phải có khởi đầu. Mình hỏi là nó phải khởi đầu lúc nào, nhưng mà tại nó đâu có khởi đầu mà mình lại khởi đầu gì, có nghĩa là mình đã mặc nhiên cho nó rằng nó có khởi đầu. Cho nên mình bị tà kiến. Khi học Phật Pháp á, mình mới thấy mình khôn ra, chứ không thôi á là mình khôn ngoa. Thường thường á là mình khôn ngoa, khi học Phật Pháp mới thấy mình khôn ra, và học nhiều thấy mình ngu ra. Là ở chỗ đó. Chứ bình thường mình ngã mạng ghê lắm nha. Ngã mạng, tự ngã, rồi mạng quá mạng gì đó, ở trong Phật Phổ Thông quyển 1. Cho nên đó, mình thấy mình khôn ngoan, khôn ngoan, khôn ngoan, lanh lợi lắm, ghê gớm lắm. Cho nên học riết rồi á, mình thấy mình khôn ra. Rồi á, tu riết mình thấy mình ngu ra. Thấy mình ngu ra là mình đã khôn á. Tại sao? Khôn có nghĩa là gì? Khôn có nghĩa là thấy cái ngu chứ gì đâu, đúng không? Còn ngu mà không thấy cái ngu là ngu thiệt rồi. Còn khôn là thấy cái ngu, đúng không? Vậy thì mình thấy mình ngu ra, không phải là chúng ta tu sanh ra ngu, mà tu thấy cái ngu. Cái ngu nó có sẵn, cho nên tu thấy cái ngu chứ không phải tu sanh ra ngu. Tu sanh ra ngu là sai nha. Tu sanh ra khôn, tu phải sanh ra khôn. Nhưng mà tu thấy cái ngu, cho nên người ta nói mình ngu ra, là người ta nói là chúng ta phát hiện được cái ngu mà nó tiềm ẩn lâu đời. Cho nên mình nói mình ngu ra, chứ thật ra không phải sanh ra ngu, mà là phát hiện cái ngu, gọi là giác á, giác ngộ. Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra, là phát hiện cái ngu, cái vô minh ngàn đời của mình nè. Đó. Như vậy á, vô minh là cội nguồn của tất cả các cái đau khổ. Và trong duyên khởi, Đức Phật dùng siêu trí tuệ của bậc đứng đầu ở trong tam giới. Đứng đầu thiên hạ này á là chỉ là Chuyển Luân Thánh Vương thôi. Đứng đầu tam giới mới đỉnh, đó là bậc Chánh Đẳng Giác. Có nghĩa là đứng đầu đây mình có thể hiểu thế này, tức là trí tuệ cao nhất á. Nó đứng đầu về phương diện trí tuệ chứ không phải về phương diện lãnh đạo. Tức là phương diện lãnh đạo của tam giới không có người đứng đầu. Chỉ có từng cõi trời thì có người đứng đầu từng cõi trời thôi. Còn phương diện của nhận thức á, thì là trí tuệ siêu đẳng nhất của tam giới chỉ có Phật Chánh Đẳng Giác thôi, không ai có thể qua ngài được. Cho nên ngài nói là từ trời rồng phạm thiên cho tất cả các loài không ai có thể so sánh được với Như Lai. Có nghĩa là Như Lai có 10 cái danh hiệu: Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Có nghĩa là ngài á, ngài có 10 cái danh hiệu đó. Danh hiệu này không phải là tự ngài xưng, mà Thế Tôn. Thế Tôn là thế gian xưng, là tôn vinh cho ngài. Tại vì đó là chính danh. Chính danh nghĩa là gì? Có cái đó người ta mới tôn. Ví dụ như ngài nói là Đại Từ Đại Bi, thì ngài có Đại Từ Đại Bi người ta mới tôn ngài là bậc Đại Từ Đại Bi. Không có, có tôn không? Như vậy thì cái gì có mà người ta tôn lên thì cái đó là chính danh. Cái gì mà không có mà người ta tôn lên gọi là hư danh. Hiểu không? Như vậy người ta không có chính danh thì người ta dùng hư danh, tại vì người ta khoái danh. Cho nên á, nhầm khi người ta muốn nổi tiếng mà không có gì để nổi tiếng hết, cho nên người ta tạo ra cái nổi tiếng. Đó, cái đó gọi là gì? Phong bạc, phải không? Cái từ của TikTok á, là dùng phong bạc. Cái từ mới nha, đó là từ của TikTok đó. Chứ mình khi mình không hiểu đó, là dùng hư danh đấy. Hư danh nghĩa là cái đó mình không có. Bây giờ ví dụ như anh này anh không có giỏi, nhưng mà anh làm cho người ta nghĩ rằng mình giỏi. Anh này không có chứng, nhưng làm cho người ta nghĩ rằng mình chứng. Thì cái đó gọi là hư danh đó. Chứ anh chứng người ta, ta lợi ta học đạo, ta quỳ ta bái lại, đó là chính danh. Tôi có mà, tôi có chứng ngộ mà. Cho nên người ta lại học đạo chứng ngộ của mình, mình dạy đạo chứng ngộ của mình, đã mình đã chứng thì cái đó là chính danh. Có chính danh, cho nên thuyết chính danh của Khổng Tử đó. Bởi vì về lật cái quyển sách của Khổng Tử ra là nói về thuyết chính danh đó. Cho nên á, quý vị, cái gì chính danh thì nó tồn, còn cái gì mà hư danh á thì một ngày nào đó nó hoại. Tức là hư danh mà nó sẽ mất, còn chính danh tồn. Tại sao Đức Phật lại còn tồn tại tới bây giờ? Giáo lý vẫn bàn bạc và hình ảnh của ngài vẫn được người ta đúc tượng, người ta thờ. Đó là chính danh. Chứ ngài hư danh thì làm còn gì tới bây giờ? Không có đó. Cứ như ấy mất đi theo thời gian hết là hư danh. Còn mà không ai biết tới giáo pháp của nhà Phật nữa là quy luật. Có nghĩa là thời gian càng lâu càng xa sự chuyển hóa đó, quy luật của mạt pháp, cái đó là quy luật nó khác. Do đó mà ở trong thuyết nhân duyên của Đức Phật, ngài nói là cội nguồn của tất cả đau khổ là do ông vô minh này mà sanh ra. Vậy thì mình tìm hiểu nó như thế nào á thì chúng ta sẽ học cái bài giáo lý duyên khởi. Duyên khởi. Ba, dạ, dạ. Ở đây tiếng Pali á, anh nào soạn á, anh cũng là soạn nhiều về tiếng Pali ghê nha, cũng có trình độ á, nghĩa là nghiên cứu rồi cũng dữ á, cũng copy đồ dữ lắm, copy bát đồ dữ lắm á. Bây giờ là thời đại copy bát nhưng mà copy ở đâu, bát như thế nào, cái đó mới là cái quan trọng. Còn là giờ ví dụ như có những ông mà viết sách nhiều đó, mình tính ổng ngồi viết ha, copy bát không đó, mà ổng bát đúng chỗ, ổng cốp đúng chỗ và bát đúng chỗ, nó trở thành cái của mình. Cho nên thế giới giờ là thế giới lấy cái của người ta thành cái của mình, hiểu không? Mà quan trọng nhất là ông biết lấy hay không á. Nó thẳng ra bây giờ cái gì là của mình đâu, vàng cũng cỏ đất của đất mà, kim cương cũng của đất mà, quan trọng là ông biết khai thác không đó, đó là khai thác đó. Rồi bây giờ Bitcoin người ta còn khai thác nữa kìa, máy chạy Bitcoin rầm rầm nó còn khai thác nữa, đồng Bitcoin giờ á là gần 100.000 đô kìa, hiểu không? Đó là Phật tử nói thầy, bây giờ sao Bitcoin nó lên gần tới 100.000 đô rồi thầy tính làm sao chứ ta? Tính làm sao là tính làm sao? Bitcoin là thầy có biết đường đâu mà tính? Bởi vì nhầm khi á là người ta coi trọng mình quá. Rồi bữa hổm thầy tính làm sao chứ? Nga nó đánh với Ukraine, đánh gì hoài sao dân người ta chịu nổi? Tính làm sao là tính làm sao, ai biết tính làm sao? Hiểu không? Bởi vì nhầm khi á là kêu mấy thầy tính mà mấy cái chuyện là bất khả thi không à. Bitcoin lên cũng kêu mấy thầy tính làm sao, nghe không? Rồi á là thế giới đánh nhau cũng kêu mấy thầy tính làm sao. Chứ để y như vậy cho nó đánh nhau dân người ta khổ muốn chết luôn à. Rồi là vàng lên giá, vàng xuống giá, đô lên giá, đô xuống giá rồi. Đó trời ơi, ai biết tính làm sao không? Hiểu không? Bởi vì sao coi là đánh giá mà hơi cao đó, hiểu không? mấy cái chuyện xảy ra ở bên NATO, ở bên Toto gì bên đó ai biết, nhớ không? Còn ví dụ như nói là kinh nào, phẩm số mấy rồi đó thì mình còn biết, còn á, bình thường thì mình không biết. Như vậy thì đầu tiên chúng ta về phần 1 đó là giới thiệu về Thái tử Siddhartha và trên con đường tu tập. Thứ 1 đó là giới thiệu về Thái tử Siddhartha, tức là Sĩ Đạt Ta, hoặc là Tất Đạt Đa, và con đường tu tập. Con biết hết rồi thầy ơi. Thì biết hết thì ôm lại. Ai cũng biết hết trơn á. Thái tử Siddhartha và con đường tu tập này lật lịch sử Phật, lịch sử Đức Phật Thích Ca của Võ Đình Cường, Đức Phật và Phật Pháp của Narada, Đức Phật và Thánh Chúng của vị Thiện Tệ hay gì. Rồi là Đức Phật Thích Ca thành đạo, là Ấn Độ Phật giáo sử, rồi lịch sử Phật giáo thế giới, rồi nhiều quyển lắm nói về cuộc đời, rồi đường xưa mây trắng, rồi thử nhất hạnh mô phỏng về cuộc đời của Thái tử Siddhartha, vân vân, chúng ta đều biết hết, ai cũng rõ cũng thông hết, nhất là huynh trưởng có danh Phật tử. Cho nên á, ta có mấy câu là học lịch sử Phật, hiểu thêm về Đức Phật, học giáo pháp của Phật là biết thêm về Đức Phật. Ta hiểu được Ngài, ta càng kính trọng Ngài, ta càng kính trọng Ngài, ta càng hiểu Ngài hơn. Cái câu kết luận á, tất nhiên á, là ta hiểu về Ngài, tức là nói về Đức Phật á, ta hiểu về Ngài, ta sẽ phát tâm kính trọng Ngài, và ta kính trọng Ngài, ta sẽ hiểu Ngài nhiều hơn. Có nghĩa là một mối tương quan, cái đó cũng duyên đó, một mối tương quan. Cho nên đó, cái lòng kính trọng đối với Đức Phật á, không gì hơn là hãy tìm hiểu về cuộc đời của Đức Phật và giáo pháp của Ngài, gọi là Đức Phật và Phật Pháp. Đức Phật và Phật Pháp. Như vậy thì Đức Phật là cuộc đời, là lịch sử. Phật Pháp là giáo pháp của Ngài đã thuyết ở Nam truyền là 45 năm, Bắc truyền là 49 năm. Đây là hai truyền thống khác nhau. Trong Phật giáo có hai cái truyền thống nha, truyền thống của Mahayana và Theravada. Tức là Mahayana là truyền thống của Bắc truyền, truyền thống của Theravada là truyền thống của Nam truyền. Nam truyền thì sử dụng cái bộ kinh, đó là kinh Nikaya, gồm có 5 bộ, là Trường bộ, Trung bộ, Tiểu bộ, Tương ưng bộ và Tăng chi bộ. Còn Bắc truyền thì sử dụng kinh điển A Hàm, gọi là Agama, thì gồm có 4 bộ, tức là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng nhất A Hàm và Tạp A Hàm. Nam truyền thì đi về phương Nam ở trung phần của Ấn Độ, Bắc truyền là đi về hướng Bắc của trung phần Ấn Độ, và từ đó vượt biên giới, tức là xuất khẩu vượt biên giới, người ta gọi là xuất khẩu tức là vượt cả biên giới, xuất khẩu là vượt biên giới, đi ra ngoài biên giới luôn. Phía Nam đi ra ngoài biên giới thì gặp nước nào? Gặp nước Sri Lanka, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Về phương Bắc vượt biên giới là đi qua Trung Hoa, Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, tức là đi về phương Bắc. Nhưng cuối cùng ông Việt Nam nè, Ấn Độ nè, đi hai bên, đi phương Nam, bên đi phương Bắc, đi về Việt Nam. Cho nên cái Việt Nam là cái rúng của kinh, có nghĩa là Nam truyền, Bắc truyền gì hết. Bây giờ ví dụ như qua Thái Lan, Thái Lan có biết Bắc truyền không? Không, không bao giờ thấy thờ tượng Quan Âm rồi đâu. Còn bây giờ mình qua Nhật Bản hay là Trung Hoa, có biết Nam truyền không? Không, không biết kinh Nikaya. Như vậy á, thì là Việt Nam á, mình được truyền từ hai nơi, nó công lại Việt Nam. Cho nên Việt Nam có cả Nam truyền và Bắc truyền, và có cả Dung Hòa Nam truyền và Bắc truyền luôn, Theravada và Mahayana, là Bắc Tông, Nam Tông. Và cả có là Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, là Dung Hòa giữa hai truyền thống luôn. Đó là năm 1944 do Tổ sư Minh Đăng Quang ở Vĩnh Long thành lập ra là đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, dung hòa giữa Nam truyền và Bắc truyền luôn. Nên Việt Nam mình á là cái rúng của kinh, tức là đổ xuống hết. Cho nên đến bây giờ Việt Nam mình vẫn giữ cái truyền thống, truyền thống á, các cái lớp giáo lý, truyền thống các lớp học như lớp sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Phật giáo, rồi á là sơ cấp giảng sư, trung cấp giảng sư, học viện Phật giáo nằm ở là ba miền của đất nước, học viện đại học Phật giáo Cần Thơ, đại học Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, đại học Phật giáo Huế, đại học Phật giáo Hà Nội. Có gì thấy không, bốn trường đại học Phật giáo lớn ở tại nước Việt Nam, không có nước nào có đâu. Tối đa trường là dữ nhất rồi, Việt Nam có bốn. Các cái giới đàn lập ra liên tục, các giới đàn, các lớp giáo lý cho Phật tử mở ra hàng đêm. Quý vị thấy không, Việt Nam mình giữ truyền thống 3 tháng an cư kiết hạ vẫn y nguyên luôn. Rồi á, là kiết giới si ma gì là Việt Nam giữ hết tất cả truyền thống của Phật giáo, kể cả phần nghi lễ của Phật giáo luôn, vẫn giữ nghi lễ, tức là tán tụng rồi đó, vẫn giữ luôn cái truyền thống của cả nghi lễ chứ không phải là chỉ tu đâu. Cho nên đó quý vị, Việt Nam là một trong những nước bảo tồn về Phật giáo gần như là đầy đủ ở trên thế giới. Do đó mà nếu một ai đó muốn cho cái Phật giáo yếu đi thì sẽ nhắm vào Việt Nam. Cho nên cái gì nó cũng có hai mặt của vấn đề. Đức Phật là Ngài là Thái tử Siddhartha, sanh năm 624 trước Tây Lịch vào ngày rằm tháng 4, phải không? Ở tại Lumbini, nói chung là vậy. Và Đức Phật Ngài lớn lên khác với người ta, có nghĩa là người ta lớn lên thì ta ham dục lạc, Đức Phật lớn lên đó thì Ngài thường hay suy tư, có nghĩa là qua 7 tuổi, qua 7 tuổi tức là sau 7 tuổi á, 7 tuổi Ngài thường hay suy tư, tức là suy tư. Tại sao Ngài suy tư? Tại vì tuệ Ba La Mật, Ba Rami. Cái tuệ Ba Rami này nó không mất, tu nhiều đời nhiều kiếp á, Ngài đã tu 4 A Tăng kỳ kiếp, kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Đức Phật tu á 100k đại kiếp. Cái kiếp này là kiếp chót của Ngài ở tại thế gian. Cho nên khi sau khi 7 tuổi, đối với con người thì nó phụ thuộc vào cái bộ não của mình. Bộ não mình á, nó cái tư duy của mình nó phụ thuộc vào não. Cho nên cấu tạo của con người, cấu tạo ở cái thể xương và thịt á, thì cái bộ não nó phát triển tương đối đầy đủ về mặt nhận thức á, là phải 7 tuổi. Cho nên cái mốc 7 tuổi là mốc đắc quả A-la-hán. Cái người ở thế gian á, mà muốn đắc quả thì ít nhất là 7 tuổi. Chứ còn nhỏ hơn 7 tuổi không ai đắc quả A-la-hán được hết. 5-6 tuổi không đắc được mà 7 tuổi mới đắc được. Tức là cái bộ não mình nó phục hồi lại hết. Phục hồi hết bộ não là phục hồi, là thức nó sẽ hoạt động đầy đủ. Mà thức hoạt động đầy đủ á, thì tuệ nó phục hồi đầy đủ kiếp trước. Thức nó sẽ mất, có nghĩa là thức á, nó sẽ mất, tuệ nó còn. Mà tại sao tuệ nó còn? Tại vì thức nó lệ thuộc vào duyên, nhân duyên. Còn tuệ á, nó không có lệ thuộc. Cho nên á, dầu cho sanh tử luân hồi bao nhiêu kiếp đi nữa thì tuệ nó vẫn còn như vậy. Còn mà nó không phải là mãi mãi, mà nó không phải là mãi mãi, mà tại vì nó không phụ thuộc vào cái tan rã, cho nên nó còn, chứ mình không gọi nó là mãi mãi. Nó không phụ thuộc vào cái tan rã. Cái tan rã ở thế gian này đó là vô thường. Nó tan rã thế gian này đó là vô thường, nó là nhân duyên. Nhân duyên thì nó có hai chiều, một cái đầu sanh và một đầu diệt, nó gọi là duyên sanh và duyên diệt đó. Tức là sanh là nó xuất hiện, diệt là nó mất đi. Mà trong cái sanh diệt đó nó thay đổi biến đổi liên tục thì gọi là vô thường. Và nó mất đi rồi, nó còn tồn tại lại cái sau thì gọi là luân hồi. Và thằng này giúp cho thằng kia sanh, này giúp cho diệt đó thì gọi là duyên. Trong nhà Phật mình mà để ý tới nè, nhân quả, nhân quả nghiệp báo. Trong nhà Phật nhân quả nghiệp báo, nhân duyên, nhân và duyên, rồi luân hồi, thức và trí. Tức là nhân quả nghiệp báo, nhân duyên, luân hồi, thức và trí, và các loài chúng sanh, cảnh giới. Chúng sanh á, thì hữu vô, hữu tình và vô tình, và thiện ác. Như vậy đó là ở trong Phật giáo đề cập tới các vấn đề đó, nhân quả nghiệp báo, nhân duyên, luân hồi. Trong luân hồi dĩ nhiên nó có sanh và tử, trong luân hồi nó có sanh và tử, và thức và trí, rồi chúng sanh có hữu và vô, các cảnh giới có thiện ác, cảnh giới thiện và cảnh giới ác. Hết trên cái pháp giới chúng sanh đó là nhà Phật đã đề cập tới những cái vấn đề lớn như thế này nè. Còn con người mình là nằm trong một trong loài chúng sanh thôi, còn mình đi đâu á là đi trong luân hồi thôi. Và sự nhận thức của mình ở thể thức hay thể trí, ví dụ như vậy đó. Rồi mình làm cái gì đó, làm nghiệp nhân hay là nghiệp quả. Và tất cả những cái mà nó gọi là tác động để vận hành ở vũ trụ này thì đó là karma, là nghiệp á. Đây là tiếng Pali, còn tiếng Phạn á là karma. Đây là nghiệp. Đây không phải là một học thuyết, mà đây là một sự thật. Đức Phật thuyết không phải học thuyết, không phải học thuyết mà Đức Phật tìm ra học thuyết gì cả, mà đây là sự thật Ngài khám phá ra bằng tuệ. Có nghĩa là sự thật là gì? Sự thật gọi là sắc chá. Ở trong tiếng Pali á, gọi là sắc chá. Sắc chá có nghĩa là sự thật, mà mình dịch ra tiếng Hán á, gọi là đế. Tiếng Việt á, gọi là sự thật sắc chá. Sắc chá là sự thật. Cho nên Đức Phật dùng cái tuệ nè, là thể trí nè, nên gọi là trí tuệ. Trí tuệ ba la mật này, Ngài mới nhìn thấy được tồn tại của tất cả các cái pháp, gọi là một pháp là thầm ma. Đây là pháp, đây là thầm ma. Thầm ma là pháp. Pháp là gì? Ở trong A Tỳ Đàm định nghĩa, pháp là tất cả là pháp. Pháp đó là tất cả là pháp. Vậy tất cả là gì? Tất cả là gì? Thì tất cả những cái gì mà mình đề cập tới hay không đề cập tới đều là pháp cả. Ví dụ như từ pháp hữu vi cho đến pháp vô vi. Pháp hữu vi là pháp đối tượng của căn, còn pháp vô vi là không phải đối tượng của căn. Căn là gì? Căn là lục nhập đó, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đối tượng của mắt là sắc, là rupa, nó là sắc. Đối tượng của lỗ mũi là mùi, đối tượng của lỗ tai là âm thanh. Thì đối tượng của căn là pháp hữu vi. Không phải đối tượng của căn mà nó có là pháp vô vi. Cho nên đó mình hiểu vô vi và hữu vi như vậy đó. Vô vi là không phải đối tượng của căn, cho nên chúng ta dùng căn không thể biết pháp vô vi. Chúng ta dùng căn để biết pháp hữu vi mà thôi. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, tất cả các pháp hữu vi đều khổ não, tất cả các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy vậy đó. Cho nên đó có một cái giáo lý gọi là giáo lý vô ngã. Cho nên Đức Phật thuyết ở trong bài kinh Vô Ngã Tướng đó là giáo lý vô ngã. Cho nên khi mà Thái tử Siddhartha từ ở cõi trời đâu xuất, Ngài xuống ở thế gian này, khi lên 7 tuổi, khi ở thế gian này là cấu tạo bằng xương bằng thịt nha, gọi là nhục thân. Cái chữ nhục này nè là tiếng Hán á, là thịt đó, chữ nhục quá là thịt. Cho nên nhục thân là cái thân bằng máu thịt này, gọi là nhục thân. Ngài đến thế gian này bằng một phương pháp gọi là phương pháp ứng thân. Mình có nghe là ứng hóa thân không? Ứng thân có nghĩa là sanh ra cái loài ở tại nơi đó đó, thì đó gọi là ứng thân. Còn hóa thân có nghĩa là biến, dùng thần lực biến ra. Ví dụ như mình đây có người hóa thân ra đây, mình thấy rồi vừa nói xong mất tiêu. Đó là hóa thân. Ứng thân là sanh ra y như ở tại nơi đó. Nơi đó làm sao thì mình y như vậy. Ví dụ mình sanh ra loài súc sanh, thì loài súc sanh cái tướng làm sao thì mình phải làm vậy đó. Có những có vị Bồ Tát sanh ra trong loài súc sanh để độ súc sanh, sanh ra loài quỷ để độ quỷ, sanh ra Atula độ Atula, sanh ra chư thiên độ chư thiên, sanh ra loài người để độ loài người. Cho nên ở trong phẩm 25 phổ môn của kinh Pháp Hoa thì Đức Quang Bồ Tát nói là khi cần hiện tỳ kheo hiện tỳ kheo, khi cần hiện tỳ kheo ni hiện tỳ kheo ni, khi cần u bà tắc hiện u bà tắc, khi cần hiện u bà di để hiện u bà di quá độ chúng sanh. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đối với thân phận đó, đi vào nơi đó để độ được chúng sanh nơi đó là thân phận gì là tốt nhất, thì Quan Âm sẽ ứng hóa thân với thân phận đó. Ví dụ như phải làm một tổng thống mới độ được người ta thì Ngài làm tổng thống. Nếu làm giám đốc để độ người ta thì Ngài làm giám đốc. Thậm chí làm ăn mày mới độ được người ta thì Ngài làm ăn mày. Làm tỳ kheo để độ người ta thì Ngài làm tỳ kheo. Làm tỳ kheo ni để độ người ta thì làm tỳ kheo ni. Nếu mà làm một cư sĩ nam để độ người ta thì làm cư sĩ nam, nếu làm cư sĩ nữ độ người ta mới được thì làm cư sĩ nữ. Đó là duyên ở trong đời, người ta chỉ tin tưởng cái người đó thôi, thì ngài quá thân thành người đó để độ. Ví dụ như á, một cái băng nhóm mà làm việc ác thì trưởng băng nhóm có quyền đối với băng nhóm đó, cho nên á, ngài sanh ra làm trưởng băng nhóm đó, ngài độ hết cái người ác đó, dần dần, có nghĩa là ứng hóa thân của Đức Quan Thâm Bồ Tát. Thì cái đó là cái lý thôi. Nhưng mà đối với Thái tử Sịt Ta thì nàng ứng thân ở tại thế gian này làm thái tử, con của một cái vị vua, mà khi lên 7 tuổi là ngài đã phục hồi lại cái trí tuệ ba la mật tu nhiều đời nhiều kiếp trước rồi, trong 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Còn một vị Bích Chi Phật á, thì tu 3 A Tăng kỳ kiếp. Bích Chi nè, tu 3 A Tăng kiếp, 100.000 đại kiếp, đó là Bích Chi. Còn một vị A-la-hán á, là chỉ tu 2 A Tăng kiếp và 100.000 đại kiếp thôi là A-la-hán. Chỉ có 3 vị này là 3 vị đã thoát khỏi tất cả các đau khổ ở trong tam giới mà thôi. Còn ngoài 3 vị này thì không có ai là thoát khỏi đau khổ trong tam giới hết. Chỉ có 3 quả vị này thôi. Đó là A-la-hán là thấp nhất, tới Bích Chi Phật là thứ hai, tới Phật Chánh Đẳng Giác là thứ ba thôi. Chỉ có 3 vị này thôi. Ngoài 3 vị này không còn vị nào có thể lìa khỏi tam giới được nha. Quý vị. Còn ví dụ như á, mình nói ở vậy thì Bồ Tát sao thầy? Bồ Tát là hạnh nguyện độ sanh chứ không phải là quả vị chứng. Bồ Tát là hạnh nguyện độ sanh chứ không phải quả vị chứng. Chúng ta đang nói tới quả vị chứng, chúng ta không nói tới hạnh nguyện độ sanh. Hiểu không? Bồ Tát Ma Ha Tát là hạnh nguyện độ sanh, Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, là giác hữu tình. Có nghĩa là một cái vị mà vì thương tưởng, bi mẫn thương tưởng đến chúng sanh ở trong tam giới này, ứng hóa thân đến đó để cứu khổ chúng sanh. Khổ thân, khổ tâm, khổ gì không biết, miễn sao có khổ á, thì các ngài tới cứu ở nơi đó. Đó là hạnh nguyện độ sanh của một vị có thể đắc đạo, có thể chưa đắc đạo. Một vị mà đi độ sanh mà chưa đắc đạo gọi là Bồ Tát Nhân. Một vị đi độ sanh mà đã đắc đạo rồi, tức là đắc ba quả vị này rồi nè, đi độ sanh gọi là Bồ Tát Quả. Nên Bồ Tát Quả không phải là tu hạnh Bồ Tát, đắc quả Bồ Tát, mà Bồ Tát Quả là người đã chứng đạo, giải thoát hoàn toàn, phát tâm nguyện Bồ Tát đi độ sanh là Bồ Tát Quả, chứ không phải là tu Bồ Tát để được quả vị Bồ Tát. Quý vị đừng có sai lầm cái chỗ này nha. Bồ Tát không có quả vị, mà Bồ Tát là hạnh nguyện. Cho nên một vị mà mang hạnh nguyện đi độ sanh mà đã chứng đạo trong ba quả vị là A-la-hán, hoặc là Bích Chi Phật, hoặc là Phật Chánh Đẳng Giác, thì vị đó là Bồ Tát Quả. Còn vị nào đang tu có thể thành thánh của sơ quả, thánh nhị quả, thánh tam quả, hoặc là chánh chi kiến, hoặc là chưa có một cái quả vị nào khác mà vẫn đi độ sanh, thì đó là Bồ Tát Nhân. Cho nên Bồ Tát Nhân chia làm hai, là Bồ Tát Nhân là thánh và Bồ Tát Nhân là phàm. Bồ Tát Nhân là thánh, đó là Bồ Tát sơ quả Tu Đà Hoàng, Bồ Tát nhị quả Tu Đà Hàm, Bồ Tát tam quả Đà Hàm, là Bồ Tát Nhân là thánh. Còn Bồ Tát Nhân là phàm phu thì còn lại tất cả là đều Bồ Tát Nhân phàm phu. Còn Bồ Tát Quả là chỉ có A-la-hán, Bích Chi Phật và Phật Chánh Đẳng Giác. Cho nên đó, quý vị đã soạn bài và đã lấy từ trong Vi Diệu Pháp A Tỳ Đàm, kinh điển Nikaya, kinh điển Agama A Hàm, thì ở đây là chúng tôi sẽ nói ở cái cấp độ đó để cho quý vị hiểu về cái sự thật của nó, chứ không phải là chúng ta nói theo một kinh điển nào, mà ở đây đang nói về sự thật mà quý vị đã lấy cả kinh Nam Truyền, kinh Bắc Truyền trong cái giới soạn đó đó. Cho nên đó là ở đây tôi sẽ nói cho quý vị hiểu về cái sắc chá, tức là cái sự thật, nó là sự thật. Vì có cái không sự thật á, có chứ, có cái không sự thật. Vì lý do nào đó ta không nói thật, nó có lý do, dĩ nhiên có lý do. Nhằm khi ta giải thích ra thì mình cũng vậy mình cũng gật đầu với người ta, vì nó có lý do. Tại vì nó đi vào trong dân gian, nó ảnh hưởng bởi dân gian, nó ảnh hưởng bởi nhiều cái vấn đề của dân gian. Ví dụ nè ha, đất nước đó, đất nước đó hồi xưa đó Phật giáo truyền tới đó, mà đất nước đó nó đang hỗn loạn, cho nên nhằm khi nhờ Phật giáo để cho đất nước được im thấm im đẹp, cho nên đó Phật giáo không truyền hết cái đạo giải thoát của Đức Phật, mà truyền một phần về giáo lý để bình ổn xã hội. Quý vị hiểu không? Cho nên nó có nhiều vấn đề lắm, gọi là tiếp biến văn hóa và đem lại lợi ích cho xã hội bằng nhiều góc độ và khía cạnh khác nhau. Có những nơi là Phật giáo chỉ về truyền đạo Bồ Tát thôi, có nghĩa là hành Bồ Tát đạo để cứu khổ chúng sanh thôi, chứ không có truyền đạo giải thoát cho người ta bằng cách là xuất gia rồi tu giới định tuệ để đi đến quả giải thoát giác ngộ, không có. Mà chỉ truyền bằng là từ thiện rồi chúc phúc hay lành gì thôi, tùy vào cái hoàn cảnh xã hội sai biệt khác nhau. Cho nên Thái tử Siddhartha đã từ nhỏ ngài đã có tư duy sai biệt khác nhau đối với những người cùng trang lứa với ngài. Cho nên là khi mà ngài càng lớn lên thì cái tư duy của ngài là tư duy ở tuệ, mà tư duy ở tuệ thì là tư duy ở chân đế nhiều hơn tục đế. Chân đế và tục đế. Tục đế là gì? Đế đây là sự thật, là sắc chá nè. Đế đây là sự thật. Như vậy tục đế là những sự thật mà được chế định, sự thật được chế định. Chân đế là sự thật không có chế định. Chế định là gì? Chế định là mình đặt ra, có con người mới có, không có con người không có. Đó là tục đế. Có con người mới có cái đó, ví dụ cái bàn, cái ghế, cái nhà, cửa gì có con người mới có đó. Tốt, xấu, nên, hư, đẹp, xấu có con người mới có đó đó, không có con người không có. Nghe tin không? Bây giờ cái gì mà có con người đặt ra là mới có, vì con người đặt ra gì đó là ở thể tục đế đó. Ở tục đế nó có hai phần, phần danh chế định và nghĩa chế định. Phần danh và phần nghĩa. Ở tục đế nó có hai phần, phần danh và phần nghĩa. Danh chế định và nghĩa chế định. Mình hiểu nôm na thế này, danh có nghĩa là đặt cho nó cái tên đó. Nghĩa có nghĩa là ý nghĩa của cái đó là gì? Là gì? Trái tim phải không? Tim đâu? Tim cái tay mà, đúng không? Nhưng mà nó có nghĩa là trái tim á. Con người đặt ra chứ làm gì. Cái này là trái tim con người mình đặt ra, đúng không? Đúng không? Ví dụ như á, number one, cái này number one ngón cái, number one gì, hiểu không? Number ten, nên là làm này là thôi xấu xấu xấu dở ha, hiểu không? Thì con người mình đặt ra, hoặc là cái câu nói, ví dụ như là cách mặt xa lòng, ví dụ một cái câu người ta đặt ra vậy đó, có nghĩa là gì? Có nghĩa là nói chung là không gặp nhau thường thì không có thương nhau, nghĩa là gì đó? Cách mặt xa lòng nghĩa là không gặp nhau thường, không có thương nhau thì nói không gặp nhau thường, không có thương nhau cho rồi đi không? Cách mặt xa lòng. Tiếng Anh thì out of sight, out of mind. Thậm chí Campuchia cũng có cái tiếng nữa gọi là nhiếc chừng ai sanai chích. Ví dụ như đó, nó có hết trơn à. Cái tiếng vậy đó, để nói cái nghĩa của cái đó là gì đó, mình hiểu nôm na là vậy đi. Chứ nó, người ta phân tích ra, ví dụ như danh chế định là có 7, nghĩa chế định có 6 cái sai biệt khác nhau, vân vân. Nhưng nói chung là ở thể tục đế. Tục đế là con người mình đặt ra gọi là chế định. Cho nên ở thiền định Samatha, ở thiền định Samatha, Samatha đây là môn thiền định. Thì môn thiền định á là phải có chế định. Còn thiền quán Vipassana là không có chế định. Cho nên mình phân biệt giữa thiền định và thiền quán là cho nó. Thiền định có chế định với 40 cái đề mục. Cái đề mục này là mình tự chế ra đó. Ví dụ như đề mục Kasina đi, đất, nước, gió, lửa, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, dãnh sáng, tức là 10 đề mục Kasina. Hoặc là 10 cái đề mục hoàng tịnh, hoặc là 10 cái đề mục mà tùy niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, niệm sắc chết, niệm niết bàn, niệm hơi thở. Tức là có 10 cái đề mục tùy niệm, 10 đề mục Kasina, 10 đề mục hoàng tịnh, còn 40 đề mục hỗ trợ, từ bi hỷ xả rồi đó, vân vân. Thì đó là thiền định, người ta đặt ra cái đề mục đó để chúng ta quán sát cái đề mục đó, tập trung trên đề mục đó. Thì đó gọi là thiền định. Còn thiền quán là gì? Không có chế định. Thân và tâm của mình nó diễn ra cái gì thì chúng ta lấy tâm soi xét diễn ra cái đó. Đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi là lấy tâm soi xét cái sự diễn ra mà không có chế định. Nó diễn ra sẵn, mình chỉ đem cái tâm mình lợi mình quan sát nó thôi. Gọi là hồi quang phản chiếu. Ở trong kinh Phật gọi là hồi quang phản chiếu. Quay lại, nhận diện rõ về những cái đang xảy ra trên thân và tâm của mình. Tức là nó đang tồn, cái gì đang xảy ra là nó đang tồn tại. Mà những cái gì đang xảy ra mà mình không nhận diện được, đó là vô minh. Những cái gì nó đang tồn tại, nó đang xảy ra mà mình không nhận diện được nó, thì đó gọi là vô minh, là đau khổ. Mà hồi nãy chúng ta nói là vô minh nhiều khổ nhiều đó. À, nguyên nhân tất cả đau khổ là vô minh. Vì những cái đang xảy ra bây giờ, ví dụ nè, mình đang suy nghĩ gì, mình có nhận diện ra được không? Mình đang tưởng cái gì? Tưởng là hình ảnh trong tâm, suy nghĩ là hành ở trong tâm, sankhara, tưởng là sân nhá trong tâm mình có không? Hoặc là cảm thọ, vedana, thọ lạc, thọ khổ, lạc khổ, có để ý không? Và thức, vindana, thức nó đang diễn ra, thức, mình đang sử dụng thức gì? Ví dụ mình đang sử dụng ý thức, hay đang sử dụng là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức. À, mình đang hành, tức đang suy nghĩ, đang nói thầm, mình mới biết không? Mình đang tưởng là sân nhá, là tưởng chi, là hình ảnh, đoạn phim, bức tranh trong tâm mình nó đang diễn ra, mình có thấy không? Nếu không thấy, không biết, để cho nó âm thầm diễn ra là mình bị vô minh. Chúng ta đang sống trong vô minh tâm tối, nó diễn ra cái gì cũng không biết cái gì luôn nữa. Nên có nhiều người hiểu, thầy ơi thầy con hiểu con không nổi nữa thầy đó, là thú nhận mình đang vô minh đó. Những cái nó đang diễn ra, nó đang tồn tại độc lập khách quan biện chứng đối với tư duy của con người mà con người không nhận diện ra, thì đó được định nghĩa là vô minh. Cho nên vô minh là cái có mà không biết, nó đơn giản thôi, đó là vô minh. Mà vô minh nhiều là khổ nhiều, vô minh ít là khổ ít, nó đơn giản thôi. Cho nên người nào nói là tại sao con khổ, là mình nói là tại vì vô minh, nói vậy thôi. Chứ thực ra là cái đau khổ nguyên nhân nó có cái sự chồng chéo nhau, sâu chuỗi với nhau, thì đó gọi là duyên hệ đó. Tức là chúng ta học 24 duyên hệ chúng ta mới biết, cái này là nhân, cái này là duyên, cái này là nhân, cái này là duyên, cái này là nhân, cái này là duyên. Đó là duyên hệ, nó ràng buộc với nhau bởi 24 cái duyên hệ hệ. Là chúng ta hình như qua học bài số 4 hay gì đó, nó học bài về duyên hệ hệ đó. À, cho nên đó quý vị á, thấy là khi mà thái tử á, ngài lớn lên, ngài sử dụng cái tệ tư duy của mình là tu nhiều đời nhiều kiếp nè. Cho nên quý vị á, mà học nó sẽ mất hết. Chỉ nó tạo được cái nhân học mà thôi. Nhưng mà tuệ nó sẽ còn ở trong kiếp sau. Cho nên cái người nào muốn đem theo tài sản đi kiếp sau phải đem theo trí tuệ, đó là panh nha. Còn người nào mà không muốn đem theo á, cái gì hết á, thì là chúng ta hãy học cho nó nhiều đi, rồi một ngày nào đó sẽ mất hết. Khi nào mất? Dạ lẫn nó mất à. Quý vị biết lẫn không? Lẫn nó mất. Khi nào mất? Mê nó mất. Khi nào mất? Ngủ nó mất. Khi nào mất? Chết lâm sàng nó mất. À, chết lâm sàng là chết cải lương á, gọi là chết lâm sàng, chết rồi sống lại đó. Và chết thiệt nó mất hết. Đây là mất tất cả nè. Cho nên á, khi nào là mất tất cả? Dạ khi chết mới mất tất cả. Cho nên có một cô Phật tử bên quận 7 sau dịch, cổ làm tổng giám đốc 3 công ty, sập hết 3 công ty tay trắng luôn, gây dựng mấy chục năm trời. Cho nên á, cổ đây nó gặp thầy nè, cổ là thầy mất hết thầy. Mà cái mặt khổ đau ghê lắm. Mất hết thầy là chưa có hết, chết mới mất hết, còn sống mà có mất hết đâu. Mất mớ chứ không chưa hết, hiểu không? Rồi mất hết là khi chết mới mất hết, còn sống mất đâu có hết. Mất một miếng hà, hiểu không? Gọi là sức mẻ hà, hiểu không? Gọi là còn một là chết hay là làm lại từ đầu. Gọi là đưa ra hai cái phương án. Một là con chết hay là con làm lại từ đầu. Hỏi năm nay nhiêu tuổi? Giờ năm nay 65 mà thầy. Là thầy là bây giờ làm lại, làm ba cái công ty đó là bao nhiêu năm? Dạ con học hành này nọ mấy chục năm nay, tức là con ra trường tới giờ, con mài miệt tới giờ, tới 65 tuổi luôn là thành lập được ba công ty đó. À, bây giờ mất trắng hết không còn gì trên, còn thiếu nợ nữa. Con quyết lấy lại những cái gì con đã mất, hoặc là con sẽ chết. À, thầy là chết hết dễ, lấy lại. Bây giờ 65 tuổi rồi, bây giờ cho lấy lại 30 năm nữa lấy lại đi, chứ là ngon hơn trước, có kinh nghiệm đó. 65, 35 năm đến 95 lấy lại hết tổng giám đốc 3 công ty 95 tuổi. À, như vậy thì thấy làm sao? Hiểu không? Thầy Lan nói nhỏ nhỏ chứ trên đời không có ngu nào bằng ngu nào chứ. Nhằm khi lúc giải thoát mà người ta tính đâu ràng buộc, mà lúc ràng buộc người ta tính giải thoát, cái đó gọi là tà kiến á. Hiểu không? Ví dụ có mấy cái đó người ta là giải thoát đó. Ai nhà có mấy cái đó là ràng buộc. Hiểu không? Người ta đang giải thoát mà ta không biết. đang giải thoát rồi đó, mà ta không biết, mà ta muốn buộc. À, cho nên đó là gọi là ta bà chẳng trói buộc người, tại người trói buộc ở nơi ta bà là chỗ đó đó, là kiết sử đó. Nghe không? Thầy nói là bây giờ á, báo cho một cái tin buồn nè. Nhiều đời nhiều kiếp, Đức Phật nói là cái số lần sanh tử liên hội chúng sanh trong túc mạng minh của Đức Phật, Đức Phật thấy á, trái đất này nghiền ra cái thành bụi, một hột bụi là một kiếp sanh tử liên hồi của chính mình, thì cái số kiếp sanh tử liên hồi của chính mình nhiều hơn cái hột bụi mà trái đất này nó bể ra nhiều không. Và tất cả các chức vụ từ ở trên trời xuống đáy địa ngục mình đều có hết. Nói thật đó là Hoa hậu Hoàng Vũ cũng mấy lần rồi đó, cái câu ốm ốm đó, Hoa hậu Hoàng Vũ cũng mấy lần đó, mà bây giờ nó sanh ra nông nổi gì đó, hiểu không? Có nghĩa là gì không? Vua trời cũng bao nhiêu lần, vua thế gian cũng bao nhiêu lần, và địa ngục cũng không biết nhiêu lần rồi đó. Rồi á, ngã quỷ, súc sanh, Atula ở thế gian thì cũng ăn mài cũng không biết bao nhiêu kiếp rồi đó, sanh ra lò gạch chí phèo cũng không biết bao nhiêu kiếp rồi, có hết rồi. Dẫu cho chúng ta phấn đấu gì đi nữa thì cũng trùng lập lại quá khứ mà thôi. Cái đó đã có rồi, khi nào mà túc mạng minh đi chúng ta mới thấy cười cho thân phận của mình. Mình phấn đấu làm giám đốc, ai giờ làm giám đốc cả tỷ lần. À, phấn đấu làm tổng thống Mỹ, ai giờ làm tổng thống Mỹ cũng cả trăm lần rồi. Mà đi lần sau cũng phấn đấu tiếp, phấn đấu tiếp, lập lại làm chi. Chỉ có là một cái mà chưa phấn đấu hoặc phấn đấu chưa được thôi. Đó là bốn quả vị thánh. Bốn quả thánh con người và chúng sanh có khả năng phấn đấu được, mà xưa nay chưa bao giờ phấn đấu hoặc phấn đấu mà chưa được. Cho nên á, có những cái mà mình làm chưa được, chưa phấn đấu được thì mình phấn đấu đi, sao lại phấn đấu. Như năm trước thi đắc hoa hậu díu đi vơ rồi, năm sau thi nữa, sao thấy nó bị hơi kỳ kỳ đó nha. Nghe không? Thi nữa rớt sao? Mà năm trước còn trẻ, năm sau già đi, sao đắc Trường Giang sống sau vô sống trước, đúng không? Do đó mà không ai làm vậy chứ. Nhưng mà con người mình lại làm á. Ví dụ năm trước thi hoa hậu rồi, năm nay thi hoa hậu nữa, mà đã đắc hoa hậu rồi chứ phải chưa đắc rồi ráng thi để cho đắc. Còn năm trước á, mình đã làm vua rồi, bây giờ muốn phấn đấu làm vua nữa, làm giám đốc rồi phấn đấu làm giám đốc nữa, sao thấy gì nó hơi bị sai sai á. Còn cái chưa phấn đấu này nè mà người ta lại không phấn đấu. Cho nên một bậc siêu trí tuệ á là họ phấn đấu những cái gì cũng mang tầm với đó. Cho nên mình nghĩ đi cũng nghĩ lại, tầm nào thì đi tầm đó, gió tầng nào mây trôi tầng đó, hiểu không? Cho nên cái người mà phấn đấu tới cái gì thì biết cái tầm của trí tuệ nó cỡ đó. Cho nên đừng có trách, nếu có trách thì trách đời quá gia, bấy lâu nay Phật đã nhủ phiên. Cho nên quý thầy mà tá thân nơi chốn trần miền, dạy cho là Phật tử mà mối duyên thâm sâu, là đây là cái chỗ Phật Pháp, nghe không? À, nói Phật Pháp là thâm sâu quyền bí, ghê lắm. Cho nên đó mình cái tuệ ba la mật mình có không đủ nè, không đủ tuệ. Cho nên cái thức, thức là kiến thức, thức là tri thức, thức là tri thức, thức là kiến thức, thức tri thức. Kiến thức là cái mình học được, cái mình kinh nghiệm có, cái mình học được. Còn tri thức là vận dụng nó vào ở trong cuộc sống. Dầu cho kiến thức tới cỡ nào, tri thức đến cỡ nào đi nữa thì nó cũng lọt vô mấy cái này, già lẫn mất, mê nó mất. Đâu người nào có bị mổ chưa? Mổ bệnh viện á, nó chụp ê tay cái một chút xíu là hỏi mấy câu ở đâu vậy? Dạ ở là gia đình Phật tử thành phố. Gia đình Phật tử thành phố á, là ở gia đình Phật tử nào? Rồi trả lời mấy câu thứ ba thôi là nín thinh là biết nó mê, nó hết biết gì chứ. Nó muốn mổ chỗ nào mổ, muốn xẻ chỗ nào xẻ, nó muốn lấy chỗ nào lấy, nó muốn đắp chỗ nào đắp rồi đó. Đúng không? Đâu còn biết gì đâu. Rồi bây giờ ngủ còn biết gì không? Ta nói ngủ như chết. Có nghĩa là chết hết biết gì, ngủ cũng hết biết gì đó. Còn chết lâm sàng, rồi chết thiệt. Nhưng mà báo với quý vị một cái tin không biết mừng hay vui. Trước sau gì cũng chết à, trước sau gì cũng chỉ là khói mây. Không biết mừng hay vui nữa. Con người ta chỉ còn lại hai chữ khói và mây thôi đó. Quý vị khói mây không? Mây là gì? Khói là gì? Khói là CO2, mây là hơi nước. Đúng không? Đây là gì? Đây là phản ứng cháy nè. Hydrocarbon. Hydrocarbon cộng với oxy, O2 cho ra CO2 cộng nước. Đâu không tin, làm thử coi. Về nhà đó, mình đem cái mình lên ngồi, cái mình đốt, đóng củi dưới, mình đốt lên đấy. Không, không củi thì xăng dầu cũng được, nó không sao chứ, miễn có cháy là được ha. Rồi mình coi phản ứng cháy, hydrocarbon là thân của mình đó. Mình là nhóm hydrocarbon nè, phản ứng cháy với oxy, nó ra cho CO2 cộng nước. CO2 ở dạng khói, nước ở dạng hơi là mây. Vậy thì con người mình cuối cùng chỉ là mây và khói. Tin không? Không tin về làm thử. Mình không làm thử thì người ta làm thiệt cho mình, đó là sau khi tắt hơi người ta làm thiệt. Mà lúc đó mình hết cái chứng kiến được rồi. Còn giờ á, mình làm thử mình còn chứng kiến được. Hiểu không? Nếu không tin, còn tin thôi, khỏi làm. Nha. Có người ta chỉ còn lại mây khói mà thôi, ở đó mà giành, ở đó mà giật, ở đó mà hơn, ở đó mà thua. Từng lời, từng chữ. Nói một câu bắt nặng nhẹ người ta, đồ ghê gớm lắm. Trời ơi, tại sao? Nè, còn mây khói mà thôi, ở đó thời gian đi tranh với hơn lời với người ta, thua với nhau lời với người ta. Cho nên cái người nào mà thâm sâu về Phật giáo rồi đó quý vị, không muốn nói gì hết. Tại tất cả những lời nói đều là hí luận. Hí luận. Cho nên ở trong kinh Di Giáo, lật ra trong kinh Di Giáo, Đức Phật dạy một người tu tập phải là vô hí luận. Tại vì hí luận là gì? Là những lời nói của mình nó không có lợi ích gì chứ. Cho nên á, nói gì nói, nó ở thể tục đế không. Lời nói toàn là thể tục đế không. Cho nên cái người mà người ta trí tuệ thâm sâu á, ta không nói gì hết. Nói ra ở tục đế à, mà cái gì ở tục đế á, thì nó chịu à, bởi duyên sanh và duyên diệt. Nó có rồi nó sẽ mất. Cái gì ở tục đế là gì đó, nó có rồi nó mất. Nhưng mà chính nó là sanh phiền não. Bây giờ ví dụ này ha à, đồ ngu. Hồi nãy không có sao cho người ta nói đồ ngu, chỉ mặt mình nói đồ ngu cái tự nhiên nó nóng phừng phừng lên liền. Máu nó từ ở dưới chân nó dồn lên tới ốc o liền. Hiểu không? Nó là đồ ngu thôi. Vì lên một tâm sân mà biết quả báo tâm sân là gì không? Quả báo tâm sân là địa ngục đấy. Đâu phải chuyện đơn giản đâu. Nhưng mà tại vì người ta nói cái chữ ngu là một âm thanh, là vòm miệng, răng, lưỡi, dây thanh quản nhập lại ra một âm thanh. Thì cái âm thanh đó nếu xét về mặt tự nhiên á, là va chạm giữa hai cái vật thể nhau với một cái tần số dao động hình sin à, của nó với truyền với 365 mét trên giây. Truyền âm thanh đó, nó truyền vậy thôi. Như vậy thì tại sao không nổi xung đi, mà tại sao ta nói ngu mà nổi xung? Cũng là âm thanh vậy. Vì âm thanh nào, âm thanh này á thì nổi sân, âm thanh này á là không nổi sân nè. Đẹp trai quá ta. Đó, âm thanh đó là không nổi sân, âm thanh đó vui đó. Còn âm thanh đồ ngu buồn dữ lắm. Vậy thì cái sự vui buồn của mình là bởi âm thanh à, đúng không? Như vậy thì bởi những cái ở bên ngoài trần cảnh nó tác động vào mình thông qua sáu căn, nó sẽ sanh ra gốc của tất cả vô minh và phiền não. Ghê chưa? Mà nó thông qua tục đế. Tục đế là những quy định. Cái chữ ngu có nghĩa là gì? Là nói mình tệ lắm đó, nói mình đã xấu xa, nói mình gì đó. Đó là quy định của thế gian, đó là danh chế định, nghĩa chế định. Cho nên mỗi khi người ta nói cái chữ ngu này ra, cái là mình nóng lên, giận lên liền. Khi mà người ta tu tập, ta biết có thể tục đế chân đế, ta bỏ tục tầm chân. Có nghĩa là những cái gì thuộc phạm trù tục đế đó, người ta trả lại cho đời. Người ta chỉ dùng trí tuệ ba la mật để quan sát các pháp ở thế gian thôi. Cho nên cái sự ảnh hưởng này trong tư duy từ trong kiếp trước, nên Thái tử ngày quan sát các pháp thế gian ở thể chân đế. Ở thể chân đế là không có ai quy định cả. Con người ta nè, sanh là già, là bệnh, là chết nè. Không có ai đặt nó ra sanh già bệnh chết hết, mà nó là cái quy luật. Nên ngài nhìn thấy quy luật chúng sanh khổ, đây là quy luật cuộc đời. Cho nên ngài không có tốt xấu thị phi, đẹp xấu, danh vọng bạc tiền chức tước, tất cả là tục đế hết. Cho nên ngài rời. Nên Đức Phật đâu có dính tới tục đế. Mày thấy, quý vị thấy đâu có dính tới đâu à, mà ngài luôn si tư. Có nghĩa là ở dưới cái lớp của tục đế đó, ngài đang si tư, những cái gì, con đường nào để thoát khỏi đau khổ cho tất cả chúng sanh. Cho nên đó, Ngài rời khỏi tất cả các tục đế đó. Cho nên người nào đang suy tư này nọ ha, này nọ đó, thì là có nhiều cái dòng suy tư lắm. Suy tư nó xuất phát từ ở cái nhìn của tuệ, suy tư xuất phát từ cái nhìn của thức. Suy tư mà nó xuất phát từ cái nhìn của thức á, thì nó đem lại những cái phiền não của thế gian. Suy tư về góc nhìn của tuệ á, thì đem lại cái sự minh sát, tức là cái sự hiểu biết một cách chân chính về pháp, là các pháp y như nó là. Nên chúng ta suy tư về ở thể chân đế thì mới thấy các pháp y như nó là. Còn ở thể tục đế á, thì các pháp á, nghĩ như nó là. Nghĩ như nó là thể tục đế, tức là qua con người mới có, là nghĩ như nó là. Còn y như nó là không qua một loài nào hết, nó như vậy là như vậy thôi. Ví dụ như con người ở thể tứ đại, ai cũng là tứ đại. Ở thể là lục căn, ai cũng là lục căn. Ở thể năm quẩn, ngũ quẩn, ai cũng là ngũ quẩn. Như vậy đó là ở thể chân đế. Có nghĩa là nó không có ai quy định hết, mà nó là nó mà thôi. Cho nên vàng nó chỉ là vàng thôi, còn tốt xấu nó là tục đế nó quy định thôi đó. Kim cương nó chẳng qua là nó mà thôi, chứ đâu có tốt xấu. Con người có tốt xấu, có cao có thấp, nên trí tuệ ba la mật ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy đó: bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không chung, vô sắc vô thọ đó. Bất cấu là không có sạch, không có dơ. Bất tịnh là không có sạch, không sạch, không nhơ, không cao, không thấp. Nếu người nào có trí tuệ ba la mật sẽ nhìn thấy pháp như vậy đó. Còn người nào không có trí tuệ ba la mật mới nhìn thấy này, ông này đẹp nè, ông kia xấu nè, ông này giàu nè, ông kia nghèo nè, ông này hơn, ông này thua. Chẳng qua là nghiệp sai biệt mà thôi. Tuệ ba la mật sẽ nhìn thấy nghiệp. Còn không có tuệ ba la mật sẽ nhìn thấy vàng và không có vàng. Hiểu không? Đó là giàu nghèo đó. Còn tuệ ba la mật ta nhìn thấy nghiệp chúng sanh, nghiệp thiện chỗ ra này giàu, nghiệp ác chỗ ra này nghèo. Đó, ta nhìn thấy cái gốc gác của vấn đề là sự thật của nó là nghiệp, chứ không phải sự thật của nó là giàu nghèo, tiền nhiều tiền ít, mà sự thật của nó là bị nghiệp chi phối. Trên trời dưới đất bị nghiệp chi phối, nó tuệ ba la mật sẽ nhìn thấy điều đó đó. Mà tuệ ba la mật nào để nhìn thấy điều đó? Đó là thiên nhãn minh. Nhìn thấy sự sai biệt của tất cả các pháp khi xuất hiện ở trong tam giới. Sự sai biệt của nó, đó là thiên nhãn minh. Cho nên Đức Phật, Ngài nhìn thấy được cái điều đó, và Ngài nhìn thấy chúng sanh đã trải qua một cái chu trình của nhân duyên tác động vào trong tất cả con người của mình. Nói chúng sanh là con người trước đi cái đã, là những cái xung quanh của mình, nhân duyên tác động phải trải qua là sinh. Sinh này có hai cái, sinh là sanh ra, tức là sanh ra, và sinh là sống. Lão là suy kiệt, bệnh là nhân của hủy diệt, tử là biến mất. Như vậy sinh là xuất hiện, tử là mất đi, lão là suy kiệt, còn bệnh là nhân của hủy diệt. Do đó con người ta bị bốn cái này chi phối, cho nên cái dòng cảm thọ của con người có một chữ một là đức khá. Dòng cảm thọ con người đức khá mình dịch ra là khổ. Khổ bởi sinh, khổ bởi lão, khổ bởi bệnh, khổ bởi tử. Con người ta vậy đó. Tức là ban đầu Ngài nhìn thấy một cách đơn giản thôi, thấy sanh lão bệnh tử khổ. Nó đơn giản từ cho người này Ngài quan sát thôi. Nên mới có vụ đi bốn cổng thành đó. Đi cổng thành phía đông là đầu tiên, là Ngài là Đông Cung Thái Tử, nên đi cái thành đầu tiên đi ra, rồi quẹo bên tay phải. Mặt trời mọc ở phương đông, lặn ở phương tây, bên phải là hướng nam, bên trái là hướng bắc. Vậy là đi từ hướng đông qua hướng nam, phải không? Rồi đi hướng tây, rồi tới hướng bắc. Như vậy đó, Ngài thấy những cái cảnh tiêu biểu như là già, là bệnh, là chết. Thấy cảnh như vậy, cho nên Ngài thấy con người cuối cùng, cái cuối con người cuối cùng là kết luận nghe, cuối cùng là một chữ khổ mà thôi. Dầu cho dốc ngọc mình vàng, Dầu cho giàu sang phú quý cuối cùng cũng có chữ khổ thôi. Cho nên có câu kệ gì, sống 800 năm như ông Bành Tổ nay có còn chăng, yểu số như ông Nhan hồi 32 rồi cũng chết, giàu sang như Thạch Sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang như hạng võ sông Âu Giang còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình. Thấy không? Như vậy thì không phải là ông Nhan hồi 32 chết đó. Sống lâu như ông Bành Tổ nay có còn đâu, yếu số như Nhan hồi 32 rồi cũng khác là chỗ đó. Như vậy thì tất cả chúng sanh phải bị chi phối bởi già, bởi bệnh, bởi lão này, nên có một dòng cảm thọ. Vedana là cảm thọ. Cái cảm thọ này là gì? Cảm thọ là sự trải nghiệm trên đối tượng. Cái này là định nghĩa của A Tỳ Đàm á, tức là vi diệu pháp á. Cảm thọ là sự trải nghiệm trên đối tượng. Mà dùng cái gì trải nghiệm đối tượng? Dùng căn để trải nghiệm trên đối tượng. Cho nên á, cảm thọ có ba dòng cảm thọ chính, đó là lạc khổ và bất lạc bất khổ. Vì cảm thọ khổ là một loại tâm sở cetasika, tức là cái dòng cảm thọ khổ với tất cả chúng sanh này. Thì chúng sanh trải qua trong cuộc đời mình thì cái nào cũng là dòng cảm thọ khổ, không có dòng cảm thọ lạc. Trừ trường hợp dòng cảm thọ lạc nó xen kẽ nhau là quả báo của thiện nghiệp, tức là quả báo của thiện nghiệp. Thiện nghiệp Kusala. Kusala là thiện, tức là quả báo của thiện nghiệp thì người ta mới được sung sướng có một chút xíu là quả báo của thiện nghiệp là sung sướng có chút xíu, hưởng hết thì nó cũng tan. Như vậy thì cái gì cũng không phải là mãi mãi, nhưng cái cuối cùng giống hệt như là đi buôn cuối cùng là kiếm lời vậy đó. Ai biết ngành nghề gì tôi không cần biết, cuối cùng là ông có lời không nếu có lời vậy là thành công, không có lời là không thành công. Vì thành công trong đi buôn business á là lợi nhuận, thành công trong đời sống tu hành của mình á là ba la mật, thành công trong business là lợi nhuận, thành công trong tu hành là ba la mật. Ông nói gì nói độ ba la mật, có nghĩa độ ba la mật là gì? Parami đó. Định nghĩa ba la mật có nghĩa là độ chặt đứt, đoạn lìa, xuyên thủng phiền não. Đó là câu định nghĩa. Độ chặt đứt, đoạn lìa, xuyên thủng tất cả các phiền não, đó là độ ba la mật. Như vậy thì cái người tu tập, cuối cùng của người tu tập là độ ba la mật. Cuối cùng của một ông kinh doanh là lợi nhuận. Cho nên nhầm khi người ta bán ở ngoài đường mà cuối năm ta có lợi, còn ông làm 10 cái công ty cuối năm ông nợ một đống. Như vậy nói sự thành công về mặt kinh doanh á là ông thua người ta, nhưng mà về lợi ích xã hội á có thể hơn. Lợi ích xã hội nghĩa là gì? Giải quyết công ăn việc làm hàng hóa đồ cho mọi người á, thì cái đó là về lợi ích xã hội. Nhưng mà kinh doanh á là lợi nhuận, thành công kinh doanh là lợi nhuận. Cho nên về mặt lợi ích xã hội thì cái đó là cái yếu tố mà người kinh doanh nhắm đến. Dần dần nó mới xét ra về đạo đức học, về tư duy, về đạo đức, về bao nhiêu thứ âm lâm đó. Cho nên khi mà thấy sanh lão bệnh tử khổ thế này nè, thì Thái tử ngài mới nảy ra một cái ý là muốn giúp người ta, gọi là cứu khổ, trong nhà Phật gọi cứu khổ. Cho nên tâm cứu khổ này là tâm Bồ Tát. Ngài có cái tâm Bồ Tát nên gọi là Bồ Tát Thái tử Siddhartha. Tức là nói Bồ Tát là nói tới Ngài đó. Nói Bồ Tát là nói tới Ngài Thái tử. Cho nên Ngài khởi tâm Bồ Tát muốn cứu khổ chúng sanh. Vậy thì cứu khổ chúng sanh thì phải có một cái phương pháp để cứu khổ. Thì đó là gọi là con đường. Cái phương pháp gọi là con đường. Con đường bây giờ Ngài có chưa? Dạ chưa có, Ngài không biết. Ngài chỉ quan sát cái thực tế ở trong xã hội này, trong đời sống nhân sinh của loài người như thế này thôi. Và Ngài muốn cứu khổ cho chúng sanh, nhưng Ngài không biết con đường nào để mà thoát khỏi đau khổ cho tất cả muôn loài vạn vật chúng sanh. Cho nên ở tại hoàng cung hồi nhỏ tới lớn, Ngài thấy bí, không có con đường nào cả. Ở trong này ngày ngày ra hưởng thụ, có ba cái cung, ngài có tam cung, ba cung có nghĩa là một cái cung á thì mùa đông ở, một cái cung á thì mùa hè ở, một cái cung mùa mưa ở. Ấn Độ có ba mùa, mùa hè, mùa đông, mùa hè nóng dữ lắm, thì vô cung lạnh, mùa đông thì vô cung ấm, và mùa mưa á thì vô cái cung là trời mát. Cho nên ngài có ba cung điện. Ngài nếu hưởng vậy qua ngày qua ngày qua ngày, ngài thấy tới già tới chết luôn, lên làm vua luôn, cũng không có một cái con đường nào để cứu khổ chúng sanh cả. Ngài làm ông vua lương thiện nhất đi nữa cũng cứu được của chúng sanh ở Kapilavastu thôi, Katilavệ thôi, chứ không thể cứu được chúng sanh ở trên tất cả các nơi được. Cho nên ngài quyết định, ngài đi tìm cái con đường để cứu khổ chúng sanh. Mà tìm con đường đó ở đâu như thế nào ngài cũng không biết nữa, cũng mờ mịt. Ngài quyết rời khỏi cái nơi mà ngài biết rằng không có con đường cứu khổ chúng sanh. Nên ngài đi ra bên ngoài, ngài tin tưởng rằng với lòng tin sắt đá sẽ có một nơi nào đó, có một con đường, có một cái đó để chỉ cho ngài một con đường, là một cái lối thoát. Cho nên ngài quyết định rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ mà từ nhỏ lớn lên theo truyền thống của Bắc Triền là năm 19 tuổi, theo truyền thống của Nam Triền là năm 29 tuổi ngài gắn bó với thành Kapilavastu bây giờ ở nước Nepal bây giờ đó nha. Và ngài ra đi vào trong lúc đêm khuya, còn mấy giờ thì không có nói rõ nha, nói đêm khuya thôi. Nhưng mà theo á thầy nghĩ đó là từ 12 giờ cho đến khoảng 3 giờ sáng. Cái này tâm lý thôi. 12 giờ đêm tới 3 giờ sáng, giờ này là ta ngủ mê nè. Lúc này là mê man, 12 giờ tới 3 giờ sáng là ngủ mê man. Giờ đó mới là giờ lý tưởng đó. Chứ còn mà đi từ 6 giờ cho tới 11 giờ khuya, có nhiều ông thức khuya ông thấy. Có nhiều ông thức khuya chơi điện tử, không phải chưa có. Rồi thức khuya dữ lắm. Nên giữa thức khuya làm thơ, ngắm trăng, gặp ông hàng mặt tử là thua rồi, thức đêm ngắm trăng không. Cho nên đó đi sao được. Cho nên đó là phải là từ 12 giờ tới 3 giờ sáng rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ mà ra đi đâu phải dễ dàng gì. Thứ nhất là chức vụ, thứ hai là nhiệm vụ, thứ ba là còn có vợ con, nghe không đó. Rồi thứ tư của cải vật chất, bỏ nè chức vụ, bỏ nhiệm vụ. Cái chức vụ với nhiệm vụ là khác nhau. Cái chức vụ là cái chức vụ thái tử, nghe không? Còn nhiệm vụ là cái mình phải làm. Nhiệm vụ là mình phải làm. Còn vợ con là cái người sẽ ràng buộc, cái này gọi là gia đình, vợ con cha mẹ gia đình. Còn của cải là cái sở hữu. Bốn cái này người ta có bỏ chức vụ nhưng người ta không thể bỏ lo lắng. Lo lắng là nhiệm vụ. Nhiệm vụ mình ở nhà phải làm gì? Chức vụ mình là gia trưởng. Chức vụ đây là huynh trưởng, nhiệm vụ của mình á là phải học, phải tu và làm cho đàn em tiến lên, đúng không? Đó là nhiệm vụ. Còn bây giờ á, vợ con là gia đình của mình nè, rồi á của cải là tài sản của mình, sở hữu. Bốn cái này mà bỏ trong một đêm, bây giờ mình bỏ được mấy cái trong bốn này, bỏ được mấy cái nè, nói thử cái bỏ được cái nào không? Bỏ luôn á nghe, bỏ cắt đứt luôn á, chứ không phải bỏ dây thun mà, bỏ thun nó khác à. Bỏ bữa nay ngày mai lấy lại đó là khác, gọi là bỏ dây thun á. Còn này bỏ luôn chứ không phải là đi tu, gọi là tu gieo duyên đâu nghe. Tu duyên 7 ngày về nhà nhập thế tu tiếp xuống núi, lên núi 7 ngày rồi 7 ngày sau xuống núi, chuyện đó không nói. Còn này bỏ lên là lên luôn á, bỏ là bỏ vĩnh viễn đó, rời xa vĩnh viễn đó, quyết định cái cục cái cốc đó, hiểu không? Cho nên mới gọi là đại hùng đại lực. Chữ hùng là sức mạnh nè, đại lực cũng là sức mạnh nè, đại lực. Cho nên hùng này thuộc về tâm, không? Lực này thuộc về tướng. Cho nên khi mà người ta có sức mạnh của tâm và sức mạnh của tướng, ta sẵn sàng cắt đứt, bỏ trong một đêm. Cho nên khi mà mình học cái này nè, mình mới nể chứ, đâu phải là chuyện đơn giản đâu. Biết bao nhiêu người mà giết anh em, nhất là ông vua A Dục, ông lại Đức Phật, là tại sao cũng vì cái này nè. Ông vua A Dục giết 99 anh em ruột của ông á, giết 99 ông á. Ổng có 101 người, cha ổng có 101 người con, cha vua A Dục á, Asuka á. Ổng giết 99 người. Còn ổng với ông Thích Xa thôi, mà Thích Xa sao đi tu luôn á, là thượng tọa Thích Xa đó. Ông giết chân luôn, giết 99 người, chỉ còn lại ổng với ông Thích Xa. Thích Xa là cùng cha cùng mẹ với ổng. Còn mấy ông cùng cha khác mẹ giết sạch, chỉ còn lại ông Thích Xa thôi đó, là thượng tọa Thích Xa đó. Tổ Thích Xa nè, sau này đi tu. Và hai người con của vua A Dục đi tu luôn, là hoàng tử Mahinda, hoàng tử Mahinda và công nương Sanghamita. hai vị này nè, tức là Thượng Tọa Mahinda và Ni Sư Sangamita, và lại là Hoàng Thúc Tissa. Ba người này đi tu, và chính ba người này đem tàng kinh cát của Ấn Độ xuất khẩu ra biên giới của Ấn Độ lần đầu tiên qua Sri Lanka, tức là Sri Lanka là Tích Lan phải không? Qua Tích Lan đầu tiên đó, đó là ba người này nè, ôm cái bộ kinh gọi là kinh điển Nikaya. Nhưng mà lúc đó chưa viết hết đâu, nhớ, và một số viết trên lá buông này nọ đó, đi ra nước ngoài đó. Ba vị này giờ đó mà Phật giáo truyền ở trên thế giới là nhờ công ơn ba vị này, mà lại là người thân của Vua A Dục. À, tức là hai người con và một người em ruột của Vua A Dục, tức là hoàng đế Vua A Dục. Ngai vàng của ngài có ba người đi xuất gia vào thời đó là ba vị đại A La Hán, mới ghê chứ. Mà trong khi đó ngài giết chính anh em của mình đó, ngài mới so sánh, ngài mới thấy ngài lên ngai vàng mà ngài phải giết tới 99 anh em ruột của mình. Trong lúc thái tử là người lên ngai vàng mà bỏ một cái một đi cái rắc một cái, không quay lại luôn. Mắt nhìn lượng sóng aroma, xin chứng cho lòng sĩ đạt ta, quyết vượt trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Đi một cái một luôn, không bao giờ quay lại. Có phải không? Đắc đạo mới quay về đó, chứ còn đi đâu có quay về thăm nhà. Còn bệnh giờ nhầm khi đi cũng về hoài, hiểu không? Còn là Đức Phật đi một cái rồi đi tuốt luôn, đi luôn, chừng nào đắc đạo mới quay về. Bây giờ có ai dám tuyên bố đi đắc đạo mới quay về không? Không có đâu. Cho nên mình mới lại Phật đó. Chứ nếu mình có là không cần lại, tại mình là ngang hàng với ngài rồi. Nhưng mà bây giờ á, mà mình lại cho giàu cho lại muôn đời muôn kiếp đi nữa vẫn còn phải lại. Tại vì cái công hạnh của mình không thể so sánh được với một bậc đại trí đại hùng đại lực như thế này, là không so sánh được. Và trong nhiều nhiều kiếp mới có một người, nhiều năm mới có một cái vị xuất sắc ở trong tam giới như vậy, về trí tuệ, về sự đại hùng đại lực và đại từ bi của một vị xuất sắc ở trên thế giới như vậy. Là chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. À, quý vị, cho nên ngài bỏ tất cả cái ở hoàng cung, ngài đi tìm tìm một cái để đoạn diệt đau khổ cho cuộc đời này. Cho nên á quý vị á, ngài đi tìm một con đường đoạn diệt đau khổ cuộc đời này. À, nên ngài đi, ngài tìm thứ nhất á, quan niệm ngài đầu tiên là gì? À, tìm một người mà biết cái con đường đó để ngài học. Cái thứ hai, ngài tìm một pháp để ngài tu để đạt được. Có nghĩa là ngài tìm hai cái, tức là cái tư duy của ngài á, ngài tìm hai cái. Thứ nhất là tìm người, tức là thứ nhất là ngài đi tìm người. Thứ hai là tìm pháp. À, tìm người, cái người nào chứng được, tức là người nào mà thoát khỏi khổ, cái người có biết cách thoát khỏi khổ, thoát khổ, người thoát khổ. Nên ngài học từ người đó nhanh nhất, tại người ta thoát khổ rồi, mình học cái là có rồi. Hiểu không? Cái thứ hai, nếu không tìm được người này thì ngài tìm được cái cách gọi là cái pháp á, pháp thoát khổ, người thoát khổ và pháp thoát khổ, hoặc là người thoát khổ dạy cho pháp thoát khổ, hoặc là ngài tự tìm cái pháp thoát khổ. Cho nên đó là ngài tìm người để tìm pháp thoát khổ của cái người này, và người ngài tìm cái pháp thoát khổ mà không cần thầy. Ở trên đó thì cần thầy. Cái không thầy đố mày làm nên này là nó đã ăn sâu rồi, phải học phải có thầy. Cho nên nó dân gian thông thường là như vậy đó. Nên ngài tìm đến hai cái vị nổi tiếng nhất thời bây giờ, rất là famous luôn đó, là cái ông gọi là Alara Kalama. Ông Kalama, ông thứ nhất ông Kalama. Cái ông thứ hai á là ông Ramaputta. Ông Kalama và ông Ramaputta thì mình dịch ra Adalam. Ông thứ hai là Út Đầu Lam Phất, mình dịch đó. Hai vị này á là tu tập thiền định, ghê chưa? Tu tập thiền định. Cái vị đầu tiên á đắc quả về vô sở hữu xứ, vô sở hữu xứ, Có nghĩa là mình dịch ra là không còn có cái gì cả. À, còn ông thứ hai là đắc phi tưởng, phi phi tưởng xứ, phi tưởng, phi phi tưởng. À, mình dịch ra là chẳng phải tưởng, chẳng phải không không tưởng. Chẳng phải tưởng, à, chẳng phải không không tưởng. Vô sở hữu xứ, vô sở hữu xứ là không có cái gì cả. Tức là mình dịch ra như vậy đó, là đắc tới cái không có cái gì cả. Trong cái từng thiền định vậy đó, cái không có cái gì cả. Còn ông á thì chẳng phải tưởng, chẳng phải không không tưởng. Khi nhập vào hai cái tầng thiền định này nè, cái tâm của mình rất là an lạc. An lạc ghê gớm lắm, cho nên đó người ta thích nhập vào các tầng thiền định này lắm. Đó là tầng thiền của vô sắc giới. Ở đây là tầng thiền của vô sắc giới. Và Thái tử Siddhartha đi đến nơi này, đi đến hai ông này để học cái pháp này. Và không bao lâu Thái tử đã nhập vào được hai cái pháp này. Và khi nhập vào được á, thì rất vui. Và khi xuất ra khỏi cái pháp này á, thì lại cái trạng thái bình thường. Cho nên Thái tử mới lên gặp hai ông thầy này, mới hỏi rằng cái pháp của ông như thế này nè, có giải phóng người ta khỏi sanh già bệnh chết không? Giải phóng ta khỏi tất cả các đau khổ của thế gian không? Thì hai ông này mới trả lời rằng pháp này khi nào mà nhập vào ở trong nó thì là thoát khỏi đau khổ, nhưng mà khi rời khỏi nó thì là trở lại con người bình thường. Như vậy thì Thái tử kết luận rằng cái này không diệt trừ được tận gốc của đau khổ, mà nó chỉ có làm cho đỡ đau khổ khi chúng ta nhập vào trong pháp này thôi. Nhưng mà đời sống không thể vĩnh viễn ở trong đó, nó vô thường, nó phải nhảy ra nhảy vô. Cho nên người ta vẫn phải bị già, bị bệnh, bị chết. Dầu cho có pháp này cũng phải vẫn già, vẫn bị bệnh, bị chết. Do đó Bồ Tát Thái tử đã từ giã hai ông thầy này ra đi. Không thỏa mãn được cái chí nguyện của Ngài là tìm ra con đường giải thoát tận gốc của đau khổ cho muôn loài chúng sanh. Dầu hai pháp này hai pháp cao siêu nhất, cho nên Ngài đi qua phương án thứ hai là không thầy chỉ dạy, tìm một pháp để đi đến giải thoát ra khỏi tất cả đau khổ. Ngài quyết định đi vào trong rừng khổ lâm hạnh. À, rừng khổ lâm hạnh, Ngài tu ở đây mất 6 năm. Cho nên có câu là mất 6 năm nơi rừng sâu núi thẳm, tấm thân ơi còn lại nắm xương tàn. Có nghĩa là Ngài ở trong này Ngài tu một cái pháp tu. Pháp tu đó là pháp tu truyền thống, mà do Kinh Vệ Đà và Upanishad đều có đề cập, và truyền thống với các cái tôn giáo tại Ấn Độ. Đó là pháp tu khổ hạnh. Cái pháp tu khổ hạnh và đời sống khổ hạnh là hai cái hoàn toàn khác nhau nha. Đời sống khổ hạnh và pháp tu, cái này là pháp tu khổ hạnh và đời sống khổ hạnh. Đời sống khổ hạnh ở trong Phật giáo á, gọi là hạnh đầu đà. Đời sống khổ hạnh gọi là hạnh đầu đà. Đời sống khổ hạnh là hạnh đầu đà. Còn pháp tu khổ hạnh là lấy khổ hạnh để làm pháp tu, để mở khai trí tuệ của mình ra. Thì đó là pháp tu khổ hạnh. Như vậy thì vào thời đó người ta lấy pháp tu khổ hạnh trên cái đời sống khổ hạnh. Pháp tu khổ hạnh trên đời sống khổ hạnh. Và Đức Phật, tức là Thái tử Siddhartha đã tin tưởng điều này, và Ngài thực hiện cái điều này là có bằng con đường gọi là ép sát. Một cái con đường gọi là cái con đường ép sát. Và Ngài ép cái sát nghĩa là gì? Là đầy đọa cái sát. Thứ nhất là cung cấp dinh dưỡng ít. Thứ hai ăn mặc sơ sài. Thứ ba ở trong rừng. Thứ tư là bệnh là cây cỏ rồi uống thôi, chứ không có một cái gì gọi là đáp ứng ngon lành cả. Thì cái đó là đời sống ép sát. Là mình sống cái đời sống này thì cái xác thân càng ngày càng khô héo. Khô héo đi đến mê mờ. Đến mê mờ và đến tới cái giới hạn gọi là limited á, là lên đi tới cái giới hạn của nó. Giới hạn cái gì? Giới hạn thực sự sống chết. Ngài biết rằng nếu Ngài giữ cái tình trạng thế này thì ngày mai là Ngài chết. thì vẫn không được đạo. Cho nên ngài quyết ngài bỏ, ngài đến cái ngưỡng cửa sống chết rồi, chỉ cần ngày mai thôi là ngài đã chết. Cho nên ngài đi ra bờ sông thì ngài xỉu bên bờ sông luôn đó, xém chết. Nếu không có bát sữa của nàng Sujata thì đã chết rồi. Cho nên đó, ngày mai chết. Mình tu đến mức độ mà ngày mai chết có nghĩa là cái ngưỡng cửa cuối cùng còn gì nữa, đúng không? Cho nên ngài tuyên bố thế gian rằng là xưa nay chưa có ai ép sát khổ hạnh cỡ như ngài, và từ đây trở về sau trong tương lai cũng chưa chắc có ai ép sát khổ hạnh như ngài. Ví dụ như ngài Ca Diếp đi, ngài sống khổ hạnh, ngài sống khổ hạnh mà ngài vẫn sống được tới già, chứ đâu phải ngày mai chết đâu. Cho nên sự khổ hạnh vẫn thấp hơn Đức Phật khổ hạnh trong rừng khổ lâm hạnh, hiểu không? Nên ai nói khổ hạnh gì khổ hạnh nhưng mà vẫn còn sống ngày mai, ngày mốt còn sống xa nữa, thì người đó vẫn chưa có cái khổ hạnh đến cái mức giới hạn của khổ hạnh về mặt sống chết. Nhưng mà Đức Phật đã thực hiện giới hạn của khổ hạnh về mặt sống chết, ngày mai sẽ chết. Cho nên ngài quyết định bỏ từ giả của nó. Tức là một bậc trí tuệ tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, ngày mai chết mà không được cái gì hết trơn á, thì tiếp tục không? Theo mình á, một cái người khôn có làm gì không? Nếu còn sống được ngày mốt thì có thể thực hiện thêm thêm ngày, còn ngày mai đi luôn rồi thì làm sao thực hiện nữa. Nhưng bậc trí tuệ mà vẫn chưa đắc đạo, cho nên ngài quyết định từ bỏ cái con đường đó, con đường khổ hạnh. Nhưng mà ngài từ bỏ con đường khổ hạnh, mình làm sao mà khi mà trong giáo đoàn của nhà Phật, Đức Phật tán thán khổ hạnh, tán thán các vị khổ hạnh, tức là tán thán khổ hạnh không phải là tán thán sự khổ hạnh của tu tập khổ hạnh này, mà Đức Phật tán thán một đời sống đơn giản, trung đạo. Tức là đời sống đơn giản mà tu tập. Mình nói khổ hạnh chứ thực ra đời sống đơn giản. Đơn giản của cái gì? Của ăn, của mặc, của ở, của thuốc trị bệnh. Đây là tứ sự. Mình hay cúng dường tứ sự đó, là ăn mặc ở bệnh đó, là cúng dường tứ sự. Mà cực kỳ đơn giản. Đơn giản tới đâu? Đơn giản tới tối giản. À, quý vị còn nhớ phân số tối giản không? Phân số tối giản là không thể nào lược giải nữa được, nó tối giản rồi. Thì cái đời sống mình đó, nếu mà mình bỏ cái nữa thì sẽ chết đó, thì đó gọi là tối giản. Cho nên có những vị phát tâm hạnh đầu đà, sống với đời sống gần như là tối giản, mặc bộ đồ, ăn chén cơm, ngủ ở gốc cây bình á, chỉ lấy phân bò và lá cây uống thôi, tự thôi, cũng không cần bác sĩ gì hết luôn. Đời sống cực kỳ tối giản luôn. Tức là thiếu cái không được, thiếu cái bát làm sao ăn cơm, thiếu cái áo cái sao che thân, thiếu cái gốc cây làm sao ngủ, dân dân đời sống tối giản tới cỡ đó đó. Còn mình bây giờ á, coi vậy chứ nói đơn giản chứ mình đâu có đơn giản, đúng không? Đồ mặc cả sấp, giày dép cả sấp, ngủ máy lạnh quạt tùm lum, còn tủ lạnh đó trời ơi, cái chân tủ lạnh nó muốn quẹo ne luôn á, để đồ cứng hết chân luôn. Do đó quý vị thấy không, vậy đời sống của mình đó vẫn là đời sống một cách ở một góc độ nào đó vẫn còn lợi dưỡng. Cho nên đó khó lòng mà thâm nhập các pháp ba la mật lắm, tại vì đời sống lợi dưỡng tăng dục, mà nguyên nhân của tất cả đau khổ là do ái dục. Trong phần tập đế Đức Phật thuyết kinh Tứ Diệu Đế á, mà mình do ái dục nè thì là nó lại tăng cái phần nhân của khổ lên. Cho nên mình khó lòng mà tu tập các pháp parami ở trong kiếp này mà hoàn thiện lắm. Có thể tu nhiều kiếp thì được, nhưng mà kiếp này để đắc quả là hán thì khó. Mình phải từ bỏ những cái đó, tại nó phải là cái môi trường để nảy nở phát sinh ra các pháp ba la mật. Dạ, là Đức Phật quyết định đi vào rừng khổ lâm hạnh tu 6 năm và không được, cho nên ngài bỏ cái con đường đó, và ngài mới đi tìm một cái con đường gọi là con đường giải thoát. Ngài đi tìm con đường giải thoát, và ngài nhớ lại khi ở Bụ Lê Hạ Điền đó, là ngồi dưới gốc cây, ngài chứng đã được sơ thiền, và tâm của ngài lúc đó rất là an nhiên an lạc. Sau này ngài thuyết trong cái bài kinh A Nám Na Sá Tí, tức là bài kinh nhập tức sức tức niệm, ngài thuyết rằng một vị tỳ kheo sau khi ăn cơm xong, sau khi đi kinh hành xong, tìm một gốc cây, tìm bãi tha ma, tìm ngôi nhà trống, tìm một đống gươm, ngồi xuống chéo chân kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra. Và khi mà hít vào thở ra vậy rồi á, thì với tâm tĩnh lặng á, vào được sơ thiền, ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng và chú từng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ, tức là phải ly dục. Ly dục là giai đoạn 2 rồi, giai đoạn trong đời sống là thiểu dục. Cho nên đầu tiên của một người tu tập á, là thiểu dục. Dục này là ở trong tâm, nhưng mà đối tượng dục nằm ở ngoài tướng. Đối tượng dục nằm ngoài tướng, dục là ở trong tâm. Cho nên thiểu dục là bớt cái tâm và bớt cái tướng. Bớt cái tâm là gì? Là bớt nhu cầu trong tâm. Bớt cái tướng là gì? Bớt đồ vật chất. Cho nên Tổ sư Minh Đăng Quang dạy này: đồ vật chất sinh đừng tạo sắm, cõi đất bùng lem lắm mà chi giàu sang, càng nặng kéo chì cả trăm ngàn kiếp, bỏ đi đặng nào đó. Là đó, có nghĩa là ngoài tướng nè, là cái này cái kia cái nọ đó xung quanh mình đó. Còn cái gì? Cái gì thì mình về mình coi xung quanh phòng của mình biết cái đó là cái gì, hiểu không? Tùm lum tùm la đó, cái mà nó đu theo tùm lum tùm la đó, tu như đi qua sa mạc vậy đó, đeo tùm lum la điên hồi mỏi dữ lắm, hiểu không? Bắt đầu người ta bỏ bớt, gọi là thiểu dục. Thiểu dục là bỏ bớt nhu cầu trong tâm và bỏ bớt sở hữu ngoài tướng, đó là thiểu dục. À, thiểu dục là trong tâm á, là bớt nhu cầu trong tâm và bớt sở hữu ngoài tướng. Đây mới gọi là thiểu dục nha. Chứ nhầm khi người ta sống không có gì hết trơn á, nhưng mà nhu cầu trong tâm trùng trùng điệp điệp. Vậy nói là một cái người nghèo là thiểu dục không? Cái người nghèo á, ở bên ngoài không có nhưng trong tâm có dữ lắm. Mong cái này mong cái kia dữ lắm, mơ ước dữ lắm, nhầm khi mơ trúng số rồi nữa. Để chi? Để tậu xe, tậu nhà, tậu vàng, tậu bạc đâu, dữ lắm. Đúng không? Cho nên á, cái người tu tập á, là bớt ở trong tâm. Trong tâm không có nhu cầu nhiều và ngoài tướng không có của cải nhiều, thì người này đang sống thiểu dục. Và bất kỳ những cái gì mình có thì mình cũng hài lòng đối với nó, gọi là hạnh tri túc. Mình có là cái gì? Mình có là quả báo của nghiệp, thì mình hài lòng hết những cái quả báo của nghiệp. Đó là tri túc, là biết đủ. Hài lòng những cái gì mình có, mà cái gì mình có là quả báo của nghiệp. Cái gì mình có là quả báo của nghiệp, nên hài lòng tất cả những cái gì thuộc quả báo của nghiệp là mình có. Không có than gian, không có than thân trách cái phận gì hết trơn á. À, không có than cái gian và trách cái phận. Cho nên á quý vị, cái người nào mà đạt tới thiểu dục rồi á, thì người đó mới đi hạnh ly dục. Mà thiểu dục này là đời sống khổ hạnh à. Cái thiểu dục là đời sống khổ hạnh đấy. Rồi mới đi tới ly dục á, là sơ thiền nè. Mà dục là nguyên nhân của tất cả các đau khổ. Như vậy thì cái người này đang đi ở trên con đường bắt đầu bớt dần cái đau khổ. Cho nên Đức Phật thấy điều đó, cho nên Ngài biết quyết phát triển bằng con đường sơ thiền. Cho nên Ngài đi tìm một cái gốc cây, tìm một cái nơi để Ngài có thể thực hiện được cái điều này. Do đó Ngài mới đi đến một cái nơi á, mà mình gọi là Bogaya, phải không? Uruvela, tức là cái nơi đó đó, Uruvela, ở Bogaya. Bogaya gọi là Bồ Đề á. Mà ai ở đây có đi tới đó chưa? Bodhigaya, Bodhigaya, tức là ở nơi cái cội cây Bồ Đề, Bodhigaya, rồi gọi là Bodhigaya đó. Cái chữ này gọi là Bodhigaya. Thì cái nơi này gọi là Bồ Đề đạo tràng. Ngài ngồi dưới cây Tất Bát La 49 ngày đêm. Thì cái đoạn này á, quý vị tìm mà tả cái cảnh này chi tiết lắm á, là tìm ở trong Đại Đường Tây Vật Ký, gồm có 3 tập của Ngài Trần Quyền Trang viết lại á, khi Ngài đi thăm ở cảnh Ấn Độ, thỉnh kinh và học ở trường Đại học Nalanda. Đại Đường Tây Vật Ký, quý vị ghi lại đi rồi về sạch lên mạng, hoặc đi tìm mua cuốn đó về đọc. Trời, tả cảnh này mê ly lắm. Cảnh mà lúc mà Bồ Tát Thái Tử đi tìm cái chỗ ngồi mà tu đắc đạo đó, gặp mấy ông thần á, mấy ông họ thần nè, gặp mấy ông sơn thần nè, gặp mấy ông khổ thần nè, gặp mấy ông đó, ông nào á cũng năn nỉ Bồ Tát chứ không cho Bồ Tát ngồi đó. Tại vì khi mà Bồ Tát ngồi đó tu đắc đạo thì trái đất này rúng động 6 lần là động đất á, mà không biết bao nhiêu độ Richter sụp hết đất xuống. Cho nên cái chỗ tu hành mấy ngàn năm của các vị thần này không còn nữa, nên các vị thần năn nỉ Bồ Tát không có ngồi ở đó. Và cuối cùng có một vị thổ thần lâu năm á, mới nói Bồ Tát ở bên cái dòng sông Ni Liên Thiền nè, ở Bogaya đó, ở dưới cái cội cây Tất Bát La to lớn đó, có một khối kim luân ở trong lòng đất á, Nếu mà Bồ Tát ngồi ở đó mà chấn động trái đất 6 lần thì vẫn không sụp xuống thành biển ở nơi đó, nên bảo vệ được nơi các nơi khác. Lúc đó Bồ Tát mới đi đến ngồi và tu đắc quả ở đêm 48 rạng ngày 49. Đêm 48 rạng ngày 49 đó là tính theo lịch âm lịch là mùng 8 tháng 12 âm lịch, năm 594 trước công nguyên. Tức là đêm đó vào sáng đó ngày chứng đắc. Canh 1 ngày chứng đắc, canh 2, canh 3 ngày chứng đắc và canh 4, canh 5 ngày chứng đắc. Canh 1 á, chứng đắc túc mạng. Canh 2, canh 3 chứng đắc thiên nhãn. Và canh 4, canh 5 á, là ngày chứng đắc lậu tận. Minh tức là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh ở canh 1, canh 2, canh 3, canh 4, canh 5. Ngày xưa cái đồng hồ nó chia ra là đêm 5 canh, ngày 6 khắc, tức là chia cái mảng thời gian ra. Ngày nay chúng ta chia đều ra là đêm 12 tiếng, ngày 12 tiếng, cộng lại là 24 tiếng đồng hồ. Như vậy á thì là chúng ta mới thấy là Đức Phật Ngài đã chứng đắc ở dưới cội cây Bồ Đề như thế này. Và khi Ngài rời khỏi rừng Khổ Lâm Hạnh, Ngài phát triển về tư duy thiền, tức là từ sơ thiền ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng cho chú từng thiền thứ nhất một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ, tịnh chỉ tầm tứ, chứng cho chú từng thiền thứ hai không tầm không tứ nội tịnh nhất tâm, ly hỷ chú xả các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng cho chú từng thiền thứ ba chánh niệm tỉnh giác, và xả khổ xả lạc diệt hỷ ưu cảm thọ từ trước, chứng cho chú từng thiền thứ tư không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh. Và ở tầng thiền thứ tư với tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng, Ngài đã hướng tâm về quá khứ, Ngài mới biết được một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, mười kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, thành kiếp, hoại kiếp của Ngài và tất cả các loài chúng sanh. Ngài chứng đắc được và Ngài biết được ở chi tiết và đại cương, sanh ở đâu, làm gì, chết như thế nào. Và Ngài đã chứng đắc được túc mạng minh. Và Ngài hướng tâm ở canh 3, canh 4, Ngài hướng tâm đi ở trong tam giới này, thấy sự sai biệt tại sao lại sanh nơi đó, và sanh nơi đó tại sao giàu, tại sao nghèo, tại sao đẹp, tại sao xấu, tại sao sanh, tại sao tử, tại sao thọ mạng, tại sao sống dai, tại sao làm vua, tại sao làm dân. Ngài chứng được thiên nhãn minh. Và canh cuối cùng, Ngài đã hướng tâm về tìm nguyên nhân của đau khổ. Ngài thấy được nguyên nhân đau khổ đó là lậu hoặc, cho nên Ngài thấy được đây là lậu hoặc, đây là nguyên nhân sanh khởi lậu hoặc, đây là đoạn diệt lậu hoặc, đây là con đường đoạn diệt lậu hoặc, đây là Ngài thấy đây là khổ, đây là nguyên nhân của đau khổ, đây là con đường, đây là đoạn diệt đau khổ và đây là con đường đoạn diệt đau khổ. Ngài đã phát hiện ra 8 điều đó và Ngài đã đưa tâm đến đoạn diệt tất cả các lậu hoặc, gồm có 3 lậu hoặc, đó là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Ngài đoạn diệt được dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu là cái cuối cùng Ngài đoạn diệt được. Ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật vào rạng sáng 49, tức mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Tây Lịch. Đây là dấu mốc vàng son của lịch sử nhân loại. Không có ngày này thì không có cái gì cả ở trên thế gian này. Và thế gian chìm trong sầu bi khổ u não ngàn đời ngàn kiếp không bao giờ ra. Đây là cái mốc lịch sử mà Đức Phật đã chứng đắc. Và sau đó Ngài ở lại tri ân cây Bồ Đề, và theo Bắc truyền thì Ngài thiết 21 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề với một cái bài kinh gọi là kinh Hoa Nghiêm. Cái bài kinh Hoa Nghiêm này á là cái nhân duyên về duyên hệ á. Về duyên hệ ở trong bài kinh này rất là lớn. Đó là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Đó là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Cho nên đó, chúng ta qua phần thứ hai là thành đạo chứ. Đó là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Có nghĩa là cái này nó là nhân và là duyên của thằng kia, thằng kia là nhân là duyên của thằng nọ, nó chồng lấp lên nhau thì gọi là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Bây giờ thí dụ như thế này, ví dụ người ta đánh mình là người ta tạo nhân của người ta, nhưng mà người ta tạo duyên cho mình trả một cái nghiệp bị đánh ở trong quá khứ cho tới bây giờ. Bây giờ ví dụ như ở trong quá khứ mình có đánh ai đó, bây giờ mình phải bị người ta đánh lại, bị người ta đánh lại với hai phần, một phần là chính chủ và một phần không chính chủ. Ví dụ như chúng ta đục vô một cái ông A một cái, ông A đi tìm mình đục lợi, thì cái đó chúng ta trả hai cái quả. Cái quả thứ nhất là trả quả báo gì đánh người ta bị người ta đánh lại. Cái trả quả báo thứ hai là quán kết. Ở trong nhà mình quán kết thì gọi là quan gia trái chủ, còn ở nhà ở ngoài quán kết đó thì gọi là quan trái. Cho nên chúng ta trả quả có thể là chính chủ, có thể là không chính chủ. Chính chủ là trả hai cái quả. Một là quả quán kết, hai là quả của cái nhân mình gieo. Quả nhân gieo trả hết thì hết, quả quán kết hết tâm quán nó mới hết. Cho nên đừng có bao giờ mà gây ân mà chuốc quán với ai nha. Người ta nghiên cứu ở trên thế gian này nè, một cái người á mà khi làm bạn của mình á, khả năng giúp đỡ mình thì không có bao nhiêu cả, nhưng mà khi làm kẻ thù của mình cũng chính người đó, nó phá mình tan tành hết, không còn cái gì cả. Cho nên người ta kết luận về cái khả năng hủy diệt của con người rất lớn, mà khả năng xây dựng con người bé tí. Cái khả năng xây dựng này nghe, của con người ba lớn này nè, còn khả năng hủy diệt á thì nó vô cùng, không có nói ba lớn được. Cho nên đừng có bao giờ khinh khi ai, và cũng bao giờ đừng bao giờ gây thù chuốc quán với ai. Nó giúp đỡ mình không giúp được cái gì hết trơn. Lúc nó thương mình á, mà lúc mà nó ghét mình một cái nghe, nó phá mình một cái là không còn cái gì hết, tan nát hết, không cần phải học. Nó giúp đỡ mình nó cần phải có license, có nghĩa là nó phải học cái ngành này, ngành kia, ngành nọ, nó mới thể giúp đỡ được mình. Nhưng nó phá hoại không cần license, nó sanh ra cái chủng tử phá hoại nó có sẵn này, không cần phải học một cái gì cả. Tin không? Không cần một lớp nào cả mà nó phá banh cái thế giới luôn. Tin không? Nhưng mà nó muốn xây dựng thế giới nó phải học. Học toán, học lý, học hóa, phải có bằng, có cấp nó mới xây dựng được. Còn mà phá hoại không cần phải xây, phải không cần phải học hỏi, không cần phải cái gì cả, nó có sẵn ở đây rồi nè. Tại sao? Tại nó phá hoại với tâm ác, nó xây dựng với tâm thiện. Nhưng mà cái tâm ác là tham sân si thì nó có sẵn trong chúng sanh rồi. Hiểu không? Còn tất cả tâm thiện và tâm đại thiện là phải xây dựng mới có. Nó căng thôi. Cho nên đừng có bao giờ thù quán với ai, tức gây thù chuốc quán với ai. Nhằm khi vô ý mà người ta thù ta quán mình thì không sao, nhưng đừng có bao giờ cố ý gây thù chuốc quán với ai. Có nghĩa là sống bất sát bất ác, không sát người ta và cũng không có hại người ta. Bất sát bất ác là gì quý vị biết không? Đó là kết quả của giới đấy. Kết quả của giới luật nhà Phật là bất sát bất ác đó. Đó là môi trường để sanh ra các pháp ba la mật, môi trường để thành tựu các đại pháp mà Đức Phật đã dạy. Đó là giới bất sát bất ác của tâm, gọi là tâm giới thanh tịnh. Đó là môi trường lý tưởng nhất. Cho nên sống ở trên đời này mình phải phát tâm là không làm khổ bất kỳ ai cả, không giết bất kỳ chúng sanh nào, không làm khổ bất kỳ chúng sanh nào. Không giết bất kỳ chúng sanh nào thì chúng ta thực hiện được nhiều. Có nghĩa là không giết chúng sanh lớn, nhưng còn giết chúng sanh nhỏ. Lâu lâu tụng kinh rồi đó, đập cái chát cái máu không rồi đó thì cũng còn, hiểu không? Nhưng mà chúng sanh lớn như cắt cổ gà, cổ vịt, đâm heo, thuốc chó, giết người đó thì chúng ta không còn. Nhưng mà làm khổ cho người ta ha, cố ý hoặc là do vô minh là mình vẫn làm khổ dài dài. Nhất là mấy ông đẹp trai làm khổ người ta dữ dằn. Bây giờ ở đây ai mà cảm thấy mình đẹp trai không? Hả? Làm khổ người ta dữ dằn, cho nên tội lắm, hiểu không? Cỡ này hai ông ngồi đầu rồi là tội dữ dằn lắm nè. Làm khổ người ta dữ lắm, hiểu không? Cho nên bớt lại chút, đừng có làm khổ người ta nhiều nữa nghe. Mình sống mình phải đem tình thương mến thương phát tâm Bồ Tát nha. Chứ đừng có lang thang trong cuộc đời, gặp ai làm khổ nấy tội người ta dữ lắm nghe. Coi chừng người ta quán kết. Quán kết là gây ân chuốc quán á. Nó thù một cái một kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nó theo nó trả thù. Trời ơi, mình thấy là triền miên khối lửa luôn. Mình đọc kinh bổn sanh bổn sự á, mình mới thấy được là thù quán nó theo nó trả. Trời ơi, thấy ông Vua Tỳ Lưu Ly không? Thù quán đâu hàng ngàn tỷ kiếp trước, đem quân về diệt thành Ca Tỳ La Vệ đó quý thấy không? Nó khủng khiếp lắm chứ không phải, nó gây thù chuốc quán đó. Cho nên đó, mình nguyện với Đức Phật là từ đây về sau con không có gây thù chuốc quán gì ai hết đó. Con khởi lòng thương yêu tất cả muôn vạn loại chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi lòng trong tâm giới biết thương yêu và tha thứ hết. Còn nếu mà con có lỗi lầm gì ai, con sám hối và xin lỗi nghe. Rồi cái chữ nghe là thầy chế ra chứ kinh không có. Yeah, như vậy quý vị mới thấy là cái sự chứng đắc, cái sự thành đạo của Đức Phật đem lại lợi ích cho nhân và thiên. Tại sao á mà gọi là đem lại lợi ích cho nhân thiên, tức là người và chư thiên, là tại sao đáng lẽ lợi ích cho chúng sanh mới đúng chứ, mà trong kinh á thường nói là gây đem lại lợi ích cho nhân thiên mà không nói lợi ích cho chúng sanh. Thực ra là lợi ích cho chúng sanh, nhưng chúng sanh á thì có hai loài nhận được thôi, mấy loài kia đem tới nhận không có nổi, yếu quá nhận nổi. Tức là có bốn loài chúng sanh phải không, và có sáu nẻo luân hồi, nhưng mà chỉ có nhân và thiên, chỉ con người và chư thiên mới có thể hiểu được giáo pháp của nhà Phật thôi. Còn nếu không phải con người và chư thiên á đem tới không hiểu được, có một phần rất nhỏ hiểu giáo pháp nhà Phật thôi. Cho nên á, con người về cấu tạo về vật lý và cấu tạo á là về tâm á, thì là con người mới có khả năng hiểu thấu giáo pháp của nhà Phật, chư thiên mới có khả năng hiểu thấu giáo pháp của nhà Phật, còn tất cả các loài còn lại là không có hiểu được. Mà không hiểu được thì nó trở nên là nói độ mà cũng độ không được, muốn độ cũng độ không được. Bây giờ ví dụ như con chó, mình thuyết pháp nói hoài nó cũng nghe, nó không hiểu gì hết trơn á, hiểu không, nó không có khả năng đó. Nhưng mà con người dầu cho chậm lục thế nào đi nữa, những pháp đơn giản như ông Bằng đặt, những pháp định đơn giản Đức Phật dạy vẫn biết để mà đắc đạo. Còn con chó khôn nhất, con cá heo khôn nhất, con cọp khôn nhất, con voi khôn nhất đi nữa cũng không thể thiết một bài pháp mà tu để đắc quả thánh được. Về lý á, thì tất cả loài chúng sanh đều có khả năng tu thành thánh về lý. Nhưng về sự á, thì chỉ có người và chư thiên mới có khả năng tu tập ở trong kiếp này. Như vậy thì các loài khác muốn tu tập phải thông qua thân phận con người và chư thiên. Mà con người dễ hơn, tại con người nó thấp hơn là ở dục giới, mà thấp nhất của dục giới thiện luôn. Cho nên đó phải trải qua con người mới có khả năng tu đắc đạo. Còn trải qua chư thiên thì khó lắm, sanh thì cõi trời phải có là đại thiện, phải có tâm thiền và tâm định thì mới sanh được cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Còn ở con người chỉ cần một chút lương thiện một chút thôi thì chúng ta có thể thành người. Cho nên đó, đa phần các loài khác phải thông qua thành con người. Mà thành con người thì khó dữ dằn lắm. Ở trong kinh A Hàm Đức Phật á có dạy là khi mà đi trong những nẻo sanh tử luân hồi muốn thành con người á thì giống như hệt như là con rùa mù á, quý vị nhớ không, con rùa mù 100 năm mới nổi lên mặt nước một lần. Và trên mặt nước này có một cái cây trôi, nó có cái ống bọng và có cái lỗ. Như vậy con rùa mù này nè, nó nổi 100 năm lên lận chui vô ống là bọng. Xác suất á, mình học xác suất thống kê á mới biết là cái xác suất là cái số lần xảy ra trong một cái thời gian nào đó là khó hoặc là dễ. Thì ví dụ như nó khó là nhiều lần xảy ra nó mới trúng một lần, nó dễ là ít lần xảy ra nó trúng một lần. Như vậy 100 năm nó trôi lên mà trên nước này lình bình cái bọng cây, dưới đáy sông nó trôi đại lên, nó mù đâu thấy đường đâu mà chui vô lỗ, nó chui đại vô chính cái lỗ. Như vậy mình đi trong sanh tử luân hồi giống như con rùa mù mà ghé lại cái kiếp người cũng hàng tỷ kiếp sanh tử gì mới có một kiếp ghé vào làm người. Cho nên làm người rất là hãnh diện ở trong tam giới. Các loài khác thấy làm người được rất là hãnh diện khi mà sanh tử cả triệu lần mới lọt vô ở trong kiếp sống của con người. Mà vô kiếp sống con người không tu cách đi 1 triệu lần nữa quay lại con người nữa. Cho nên á, cái người mà khôn một chút á, người ta sử dụng những cái gì mình có, đó là tuệ. Con người mình không có cái gì hơn cái loài khác hết á. Thân mình là chỉ có được cái đẹp hơn thôi à, đẹp hơn, trí tuệ hơn. Mà đẹp đó là mình đánh giá thôi, chứ thực ra mấy con khác nó nhìn mình cũng chưa chắc đẹp đâu. Ví dụ khỉ nó nhìn mình cũng chưa chắc đẹp hơn nó đâu. Còn mình nhìn mình lại đẹp hơn khỉ, đó là do con người của mình danh chế định, nghĩa chế định thôi. Cho nên đó quý vị á, thấy á, là nó khó như vậy đó. Cho nên đó, mình lỡ mà mất thân người rồi rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Dầu cho trễ hẹn 1 giờ, lần sau muốn gặp phải chờ 100 năm. Cho nên lỡ cái kiếp con người này mà tắt hơi cái mà muốn quay lại làm người nữa, vô cùng khó, khó dữ dằn lắm. Cho nên đã làm người rồi mình phải vận dụng cái của con người này, có thể đạt được điều gì, có thể được làm thánh trong kiếp này, hoặc là gieo nhân thánh ở trong kiếp này, ít nhất cũng chánh chi kiến trong kiếp này. Cho nên người ta làm thánh không được thì người ta gieo nhân thánh và chánh chi kiến. Chánh chi kiến là học Phật pháp, chúng ta sẽ được chánh chi kiến. Gieo nhân làm thánh là hộ trì tam bảo, hoặc là tu tập một số cái phần nào của Đức Phật dạy, thì người ta sẽ gieo nhân làm thánh. Hiểu không? Ta tận dụng cái đó và người ta hy sinh những cái khác. Hy sinh những cái khác là gì? Hy sinh những cái thú vui ở trong cuộc đời này, đó là sự hưởng thụ. Hưởng thụ là gì? Quý vị hưởng thụ, hưởng thụ có nghĩa là thỏa mãn cái tam giác dục, tham và lạc. Lạc là lạc thọ nè, cảm thọ lạc, dục và tham, đó là hưởng thụ. Dục là gì? Dục là ham muốn thôi thúc bên trong. Tham là gì? Muốn có những cái gì mình thích. Còn lạc là gì? Là một cái trạng thái thỏa mãn sung sướng ở trong tâm. Ba cái này nó trở thành một tam giác vàng ở trong tâm của mình đó. Mình không buông ra được. Mà không buông ra được là mình nắm giữ ba này, gọi là chấp thủ. Cho nên đó, một người mà người ta chấp thủ ba cái này nè, là nhân của tất cả đau khổ, dục, tham và thọ lạc. Nên khi người ta tu tập, bắt đầu ta xả từ từ, dục bằng cách thiểu dục, tham bằng cách ly tham, lạc bằng cách xả thọ. Xả thọ, thiểu dục, ly dục, ly tham. Ta tu đó. Cho nên đó, ly da cắt gì? Ly da cắt gì? Tính đâu cắt tóc chứ. Ly da cắt ái ở trong tâm, cắt tóc ở bên ngoài. Ly da cắt tóc bên ngoài và cắt ái ở trong tâm. Cắt ái là ái gì? Ái dục, tức là ba ông này nè, là cắt ái dục đó. Cho nên đó, ở đây là một cái chi phần của thập nhị nhân duyên nha. Ái thủ hữu, cái chữ ái đó là thập nhị nhân duyên. Cho nên chúng ta qua cái phần thứ ba. Qua cái phần thứ ba là giáo lý duyên khởi. Qua phần duyên khởi.